Kim Ngang Tiêu cả mừng, nhảy qua tấm cửa sắt sang bên kia. Không ngờ chân chàng vừa chạm xuống đất, chàng đã thấy cả một miếng đất to lớn bằng 4 chiếc chiếu thụp ngay xuống. Kinh hãi, Kim Ngang Tiêu biết là mắc phải bẫy của đối phương, vội vàng đề khí, bốc người vọt trở lên. Nhưng cơ quan ở nơi này tinh nhạy vô cùng. Trên đầu chàng tự nhiên có một mảnh lưới sắt chụp xuống, thành thứ đầu chàng vừa ngóc được lên, đã đụng phải lưới sắt lùng bùng. Thân hình Kim Ngang Tiêu vì thế mà rơi thỏm xuống. Thì ra chàng đã rơi xuống một cái hố sâu, bên trên lại có lưới sắt úp chụp. Kim Ngang Tiêu tức giận, cười nhăn một tiếng, đưa tay rút Thanh Long Thần Kiếm, nghe đến soàn một tiếng giận người. Nhưng chàng chưa kịp hiển lộng thần uy, nhảy lên vung kiếm chém đứt các đường lưới sắt, thì đã nghe thấy những tiếng vèo vèo liên hồi. Từ 4 bức tường xung quanh đã bắn ra liên tiếp những sợi dây nhùng nhằng như là lưới nhện. Kim Ngang Tiêu đâu có sợ ám khí, chàng vừa nhảy tránh vừa tung kiếm gạt đỡ. Nhưng mà đó đâu phải là ám khí. Các sợi dây đều là có những thỏi sắt nặng dính ở đầu, song không nhằm người Kim Ngang Tiêu phóng đến, mà phóng lệch ra ngoài. Có điều là những sợi dây đó kỳ lạ vô cùng. Kiếm của Kim Ngang Tiêu vừa đụng tới, lập tức sợi dây quấn vòng qua người chàng. Trong chớp mắt, có cả 100 sợi dây phóng ra như vậy, thành thử Kim Ngang Tiêu cuốn vào, như thể con ruồi sa vào lưới nhện. Tuy những sợi dây đó không nguy hiểm đến tính mạng của Kim Ngang Tiêu, nhưng mà chúng cũng làm cho chàng lâm vào tình trạng bối rối vô cùng. Những sợi dây đó mềm và dài, Thanh Long Thần Kiếm chém không đứt. Dù Kim Ngang Tiêu vận dụng kình lực vào mũi kiếm, có thể dùng cứng chém mềm, chặt đứt bất cứ sợi dây nào. Nhưng những sợi dây tựa hồ như là làm bằng gân rồng hay là ruột cá, dẻo dài vô cùng. Thanh Long Thần Kiếm sắc bén vô cùng, song chém phải 5-7 nhát, họa may chúng mới đứt. Trong khoảnh khắc, Kim Ngang Tiêu luống cuống cả chân tay. Cả 100 sợi dây đó lũng thũng, làm chàng gỡ không được. Đang lúc bực tức, Kim Ngang Tiêu không có thì giờ xét đoán dụng ý của đối phương như thế nào. Nhưng chàng cũng có cảm tưởng ngay rằng, nay là một cảm bẫy vô cùng nguy hiểm của Câu Hồn Bang. Quả nhiên đang lúc đó, bỗng thấy phụt phụt mấy tiếng. Lửa tự nhiên bốc cháy ở xung quanh Kim Ngang Tiêu. Tứ bề đều là lửa, Kim Ngang Tiêu ở giữa. Lửa từ những lỗ nhỏ ở bức tường xung quanh phun ra, lửa từ dưới đất bốc lên. Những chất dẫn lửa không biết chôn giấu từ hồi nào, lúc này được cơ hội bộc phá, dữ dội như là hỏa diệm sơn. Kim Ngang Tiêu kinh hãi thất thần, chàng khẽ than thầm. Ta chết ở đây hay sao? Tình cảnh Kim Ngang Tiêu nguy khốn, những sợi dây ruột cá đã làm cho chàng bối rối cả chân tay, không nhảy lên được. Trên đầu cao 2 trượng, lại có lưới sắt chụp kín miệng hố. Xung quanh lửa thiêu đốt, mỗi lúc một dữ dội. Khí nóng lên ghê gớm xông đến người Kim Ngang Tiêu. Dù chàng có công lực tận thế, sức khỏe như thiên thần, cũng khó lòng tránh thoát được nạn chết thiêu trong khoảnh khắc. Kim Ngang Tiêu không dám gỡ những sợi dây quấn quanh người nữa, mà phải bế chủ hô hấp, vận dụng thần công, đẩy sức nóng ra, không cho xâm phạm đến cơ thể. Nhưng sức người có hạn, lửa là vật ghê gớm nhất, không môn thần công nào chống nổi. Trong chớp mắt, khói đã làm Kim Ngang Tiêu nghẹt thở. Lửa mỗi lúc một nóng thêm, áo quần của chàng đã gần bốc cháy. Kim Ngang Tiêu hoa mắt lảo đảo. Tuy thần trí còn tỉnh, nhưng cái chết ghê gớm đã gần kề, bởi vì da thịt của chàng nóng rát gần như là chín mít. Chính giữa lúc đó, trên đỉnh đầu Kim Ngang Tiêu có tiếng loảng xoảng. Đó là tiếng lưới sắt bị chém đứt. Kim Ngang Tiêu cả mừng ngẩng cổ lên, nhưng đồng thời chàng kinh hãi đến giận tóc gáy. Bởi vì phía trên lưới sắt cũng có cả một bể lửa, và người liều mạng nhảy vào giữa bể lửa đó để chém đứt lưới sắt chính là người bịt mặt đã mấy lần cứu chàng. Kim Ngang Tiêu ứa nước mắt, bởi vì đó chính là nhảy vào bể lửa để mà cứu chàng. Nóng cực độ, nhưng người bịt mặt vẫn cầm kiếm lăn xả vào. Lưới sắt bị chém đứt một mảnh, vừa thân người chui lọt, nhưng Kim Ngang Tiêu làm sao nhảy lên được. Người bịt mặt không chút do dự, y chém xong lưới sắt, liền lao cả người xuống. Ngọn lửa từ dưới bốc lên, người bịt mặt bị ngọn lửa chồm tới, bỗng rú lên một tiếng thảm thiết. Thân hình y rơi đập xuống bên Kim Ngang Tiêu như là một con chim nhạn bị thương. Kim Ngang Tiêu đau lòng, chàng không còn lo cho mình nữa, mà chỉ lo tính mạng ân nhân của mình. Vạt áo, gáy quần, gót giày của người bịt mặt đã bị lửa cháy lém. Cả một vuông vải bịt mặt của y cũng bị cháy mất một góc, để lộ chiếc cằm trắng như tuyết. Nhưng người bịt mặt vừa rơi xuống đã đứng phát ngay lên, y lảo đảo. Kim Ngang Tiêu vẫn cuống cuồng tháo gỡ giữa đám dây trói, cảm động đến nghẹn ngào, lớn tiếng nói giữa tiếng lửa bốc phần phật. Các hạ là ai mà đối với tại hạ chí tình như vậy? Người bịt mặt không trả lời chàng, vội vã chạy đến bờ tường góc phải, chỗ đó đang có lửa bốc cháy dữ dội. Người bịt mặt nhảy tới góc tường, nhưng lửa bốc dữ dội, y lại phải bật ra ngay. Nhưng không nản lòng, y lại nhảy vào. Kim Ngang Tiêu không hiểu, nhưng mà đã đoán ngay rằng người bịt mặt làm thế cốt để cứu chàng, nên chàng hồi hộp đứng nhìn. Đến lần thứ tư, người bịt mặt liều mạng nhảy sổ vào đống lửa. Quần áo y bốc cháy, nhưng tay y đã ấn được vào một cái nút kín đáo ở góc tường. Xoạt xoạt mấy tiếng, những sợi dây lửa cháy không dứt, kiếm chém không tan, lúc này tự nhiên rút dần vào tường, cởi mở cho Kim Ngang Tiêu. Đó là người bịt mặt đã ấn vào đầu mối cơ quan. Trong chớp mắt, Kim Ngang Tiêu được tự do. Nhưng mà người bịt mặt đã gục xuống bên đống lửa, chết cháy. Sức nóng ghê gớm làm cho y chết giấc. Áo quần quỳ bắt lửa cháy lem lém. Không dám chậm trễ, Kim Ngang Tiêu nhảy sổ đến bên ân nhân, xốc người đó lên vai, rồi thi triển thuật khinh công thượng đỉnh, nhảy vọt lên cao, chui qua lỗ hổng trên tấm lưới sắt, thoát ra ngoài hầm lửa. Tuy võ công cao cường đến độ bất khả chắc, Kim Ngang Tiêu cũng suýt bị ngất đi vì mức lửa quá nóng. Cũng may khinh công của chàng tinh diệu vô cùng. Một tay cắp người bịt mặt dưới nách, một tay cầm thanh long thần kiếm. Chàng nhảy thoát ra ngoài hầm lửa như là một con chim bay. Vừa ra đến ngoài, khí lạnh đã làm cho chàng tỉnh táo ngay. Chàng vừa hạ xuống đất, chàng đã nhìn quanh đề phòng địch thủ xông lại tấn công bất ngờ. Nhưng nơi này hoàn toàn vắng ngắt. Có điều khiến chàng vô cùng ngạc nhiên là bên trong tấm cửa đường hầm đã mở rộng xung quanh nhiều dãy cửa lớn. Nơi đây cách Trần Thiết lại càng lộng lẫy hơn phần cổ mộ ở phía bên ngoài. Tường đá và sàn đều lát một lượt đá vân xanh, coi như là ngọc bích quý giá vô cùng. Nhưng mà cánh cửa gỗ sơn son thiếp vàng, như thể vương phủ của một bậc công hầu khanh tướng. Hiển nhiên là nơi này là phủ đệ để ở, chứ không phải là chốn cổ mộ lạnh lẽo như bên ngoài. Kim Ngang Tiêu biết nơi này nguy hiểm, liền đẩy một cánh cửa, bước vào một căn phòng để tìm nơi tĩnh dưỡng, điều hòa khí sức. Chàng thấy nơi đây có cả chục dãy cửa, mở cửa vào một phòng riêng nên có thể yên lòng bước vào một phòng. Câu hồn bang có tìm thấy chàng thì cũng còn lâu. Căn phòng chàng bước vào là một nơi chứa toàn cổ thư, dáng chừng là để chủ nhân nơi đây đến để đọc sách. Nhưng thư phòng này vắng bóng người. Kim Ngang Tiêu yên lòng, đặt người bịt mặt xuống một bên. Chàng thấy người bịt mặt vẫn hôn mê bất tỉnh, trong lòng vừa cảm động vừa đau xót, vội bắt mạch người đó, thấy mạch y vẫn chạy điều hòa, nên yên lòng ngay. Thật ra Kim Ngang Tiêu đang bị kích thích đến cực điểm. Vừa ôm người đó trong tay lúc nãy, chàng đã hiểu ngay, người bịt mặt là một người đàn bà. Chàng muốn cứu tỉnh người đó ngay, nhưng mà tính tò mò thúc bách, chàng run tay cầm lấy vuông vải bịt mặt đã bị lửa cháy lém một phần của người đó. Miệng khẽ lẩm bẩm nói như là nói một mình. Các hạ là ân nhân của tại hạ. Đã ra tại hạ không có quyền xúc phạm thế này mà phải chờ cho các hạ tỉnh lại. Nhưng mà... Kim Ngang Tiêu chưa nói dứt câu thì bàn tay của chàng đã tháo bỏ vuông vải bịt mặt ra rồi. Một khuôn mặt trắng hồng cực kỳ xinh đẹp hiện ra. Vừa nhìn thấy mặt người đó, Kim Ngang Tiêu đã kêu lên một tiếng nghẹn ngào, tim chàng như là xe lại. Tức thì những giọt nước mắt anh hùng nhỏ xuống ròng ròng. Chàng xúc động quá đáng, chỉ khẽ thốt lên được mấy tiếng. Ngọc Linh hiền muội, thì ra là hiền muội. Ân nhân của Kim Ngang Tiêu chẳng phải xa lạ, chính là Thôi Ngọc Linh, người mà chàng bán tín bán nghi, đã có lúc ngờ là câu hồn bang chủ. Thôi Ngọc Linh quả là một thiếu nữ trung tình, mặc dù đã bao lần bị Kim Ngang Tiêu hắt hùi, có khi đả thương chí tử và chửi rủa mắng nhiếc, nàng vẫn một dạ yêu Kim Ngang Tiêu và trung thành với chàng. Nếu tính từ lúc Kim Ngang Tiêu bắt đầu bị câu hồn bang truy nã, chàng đã được Thôi Ngọc Linh cứu sống bao nhiêu lần. Nếu không có nàng, Kim Ngang Tiêu dù có cả chục cái mạng cũng không thể nào tránh khỏi cái chết dưới bàn tay thầm độc của câu hồn bang. Trước khi Kim Ngang Tiêu còn phân vân dò dự, nhưng mà đến nay chàng đã biết chắc rồi. Thôi Ngọc Linh không phải là câu hồn bang chủ. Câu hồn bang chủ là người khác, người mà Kim Ngang Tiêu đã biết, không còn hồ nghi gì nữa. Trong phút chốc, bao nhiêu nghi vấn, bao nhiêu mờ ám đều sáng tỏ. Thôi Ngọc Linh là em gái của câu hồn bang chủ. Chính nàng đã cải chàng làm cô gái xấu xí, ngăn cản chàng, không cho chàng xuống địa huyệt dã nhân lãnh, vì sợ chàng hóa thành người tàn phế. Cũng chính nàng đã ra tay cứu chàng dưới chân núi Kim Đình, khi chàng sắp lên Kim Đình tự. Và cũng vì cứu Kim Ngang Tiêu, nàng bị phụ thân là Phi Long Thư Sinh đả thương. Nói đến lúc chàng luyện kiếm khí trên Kim Đình tự, cũng chính nàng xuất hiện để bảo hộ chàng, thoát khỏi bàn tay ác độc của câu hồn bang chủ và Phi Long Thư Sinh. Chào ôi, ân tình của Thôi Ngọc Linh đối với chàng thật là cao như núi, sâu như là biển, bao la vĩ đại như trời đất, không thể nào mà sánh cho được. Vậy mà Kim Ngang Tiêu u tối, mấy lần hắt hủi nàng, lại còn đả thương nàng, thậm chí đổ tội oan ức cho nàng. Nghĩ đến đây, Kim Ngang Tiêu xa lệ, thẹn thùng, hối hận. Và tình yêu của chàng đối với Thôi Ngọc Linh tựa hồ như là một đóa hoa nở tung tăng ra bách hội. Kim Ngang Tiêu thấy Thôi Ngọc Linh vẫn mê thiếp đi, chàng đau lòng như cắt, vội lấy linh đan của Hoàng Hạc Đảo bỏ vào mồm nàng, đoạn dùng nội lực thâm hậu của mình truyền sang người nàng để cứu tình. Linh đan công hiệu vô cùng, lại thêm nội lực của Kim Ngang Tiêu thúc đẩy. Trong khoảnh khắc, toàn thân Thôi Ngọc Linh rung chuyển. Chợt nàng ọe ra một tiếng, thổ ra một đống máu tím bầm, rồi mở bừng mắt tỉnh lại. Trông thấy khuôn mặt đầy vẻ lo âu của Kim Ngang Tiêu, với đôi mắt có hoe đỏ ngấn lệ của chàng đang cúi xuống nhìn mình. Thôi Ngọc Linh ngồi ngay lên, kinh hãi hỏi. Ngang Tiêu ca ca, chúng ta đã chết xuống âm phủ rồi hay sao? Nghe nàng hỏi vậy, Kim Ngang Tiêu càng xúc động lắc đầu. Ngọc Linh hiền muội, chúng ta đã thoát chết rồi. Nơi đây vẫn là trần gian, chứ không phải là âm phủ. Ngọc Linh vui mừng kêu lên một tiếng. Kim Ngang Tiêu cúi đầu hổ thẹn, ngập ngừng nói. Ngọc Linh hiền muội, ngu huynh thật là không xứng đáng. Thôi Ngọc Linh nghe nói như vậy, hình như lúc đó mới chợt nhớ ra một việc. Liền sờ tay lên mặt, thấy miếng vải bịt mặt đã bị cởi bỏ vất ở chân. Nàng liền ngẩn người, làm bộ giận dỗi nói. Ngang Tiêu ca ca, ai cho phép đại ca bỏ mặt nạ của tiểu muội đấy? Đại ca thừa lúc người ta lâm nguy, khám phá sự bí mật của người ta. Như vậy sao gọi là hành động quân tử được? Kim Ngang Tiêu nghe nàng hỏi trêu cợt như vậy, cảm động lăn ra nước mắt. Thì ra Thôi Ngọc Đình chẳng những không hỏi tội chàng, không một lời trách cứ những việc đã qua, mà còn lên tiếng đùa cợt để tránh cho chàng nỗi ngượng nghịu về việc trước. Một tâm hồn cao cả và khoan dung như vậy quả là hiếm có. Nếu không yêu Kim Ngang Tiêu hơn cả tính mạng của mình, làm sao Thôi Ngọc Linh có thể rộng lượng đối với chàng như vậy? Đột nhiên Kim Ngang Tiêu quỳ ngay xuống trước mặt Thôi Ngọc Linh, chắp tay nghẹn ngào nói. Ngọc Linh hiền muội, hãy nhận lấy một lạy này của ngu huynh để chuộc lại lỗi xưa và để cảm ơn. Nhưng Thôi Ngọc Linh đã hoảng hốt quỳ xuống lạy trả lại chàng và kêu lên. Ngang Tiêu ca ca, đại ca muốn tiểu muội đắc tội với trời đất hay sao? Dù sao tiểu muội cũng là... Nói đến đây, Thôi Ngọc Linh đỏ bừng mặt, không nói tiếp được nữa. Nét mặt thẹn thùa của nàng làm cho nàng thêm xinh đẹp. Kim Ngang Tiêu thấy vậy lại càng quý mến nàng hơn, liền cầm tay nàng khẽ gọi. Linh muội. Thôi Ngọc Linh đã bị chàng hắt hủi bao lần, đến nay mới được chàng đền đáp lại tình yêu chân thật. Một tiếng gọi linh muội của Kim Ngang Tiêu đã bao hàm bao nhiêu trìu mến yêu thương ở bên trong, khiến cho Ngọc Linh quá xúc động, run rẩy cả thân hình, gục đầu vào ngực của chàng khóc nức nở. Kim Ngang Tiêu thấy xót xa, lòng thương yêu của chàng tăng lên gấp bội. Chàng đưa tay vuốt mái tóc của nàng và nhẹ nhàng nói khẽ. Linh muội, thật là đại ca có mắt cũng như mù. Bấy lâu nay, chàng nghĩ đến tình chân thành của linh muội, lại còn đang tâm hắt hủi. Đại ca thật là áy náy vô cùng. Thôi Ngọc Linh thấy chàng nói vậy, vội vàng nói. Tiêu ca, đại ca không có lỗi gì hết. Tiểu muội từ này không muốn đại ca nhắc lại chuyện cũ nữa. Bây giờ còn bao nhiêu việc phải làm, đại ca quên rồi hay sao? Kim Ngang Tiêu nghe nói vậy, giật mình đứng phát ngay lên nói. Đa tạ linh muội đã nhắc nhở, ngu huynh thật là kẻ bất hiếu. Đôi mắt chàng hiền dịu, bỗng tia ra những tia sáng lấp lánh đầy sát khí, trông ghê giận vô cùng. Thôi Ngọc Linh thở dài một tiếng, ảo não khẽ nói. Tiêu ca, tiểu muội có một lời muốn nói với đại ca, chẳng hay đại ca có sẵn lòng nghe không? Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên vội đáp. Linh muội muốn nói chuyện gì vậy? Chẳng những một chuyện mà cả trăm chuyện, ngu huynh cũng sẵn lòng nghe. Thôi Ngọc Linh cúi đầu do dự hồi lâu, rồi mới ngập ngừng nói. Câu hồn bang chủ. Vừa nghe mấy tiếng đó, Kim Ngang Tiêu đã giật nảy người bừng tỉnh. Câu hồn bang chủ. Thôi Ngọc Linh nói đến câu hồn bang chủ là lẽ dĩ nhiên, bởi vì câu hồn bang chủ chính là người thân ruột thịt của nàng. Kim Ngang Tiêu đã quên ngay điều đó. Nhưng câu hồn bang chủ cũng là kẻ thù không đội trời chung của chàng. Giữa chàng và câu hồn bang chủ phải có một kẻ chết, không thể nào có sự dung hòa hay là đường lối khác được. Thôi Ngọc Linh đề cập đến câu hồn bang chủ là có ý gì? Bỗng nhiên Kim Ngang Tiêu cảm thấy kinh hãi rối bời vô cùng. Chàng phải lựa chọn một việc đau đớn, đứt ruột, đứt gan chăng? Thôi Ngọc Linh thấy nét mặt kinh hoàng của chàng, nên là cô đã hiểu ý nghĩ của Kim Ngang Tiêu. Nàng vội vàng nói, giọng buồn rầu vô kể. Tiêu ca, câu hồn bang chủ là người đã giết hại lão bá bá và lão bá mẫu, tàn phá Kim gia chàng, lại nhúng tay vào việc tàn sát biết bao anh hùng võ lâm, khiến xương chất thành đống, máu chảy thành sông. Tiểu muội dù có gan tày trời, cũng chẳng dám hỏi một nửa lời ngăn cản đại ca. Và dù có vị tình riêng chăng nữa, tiểu muội cũng không thể nào vi phạm đạo nghĩa võ lâm mà bênh vực cho kẻ lạ. Có điều tiểu muội muốn nói với đại ca là chỉ có một mình câu hồn bang chủ là kẻ có tội mà thôi. Những người khác, chẳng hạn như phụ thân và mẫu thân của tiểu muội, xét ra... Thôi Ngọc Linh nói đến đó, nước mắt tuôn ra như mưa, nghẹn lời không tiếp được nữa. Kim Ngang Tiêu lúc đầu lo lắng, nhưng sau nghe nàng nói như vậy, chàng cảm thấy thư thái, an lòng vô cùng. Lời nói của Thôi Ngọc Linh rõ ràng là muốn xin chàng dung lượng đối với cha mẹ nàng. Nàng không dám xin cho câu hồn bang chủ, nhưng lại cố khẩn khoản xin cho cha mẹ nàng. Như vậy đủ hiểu, nàng là người con gái trung hiếu vẹn toàn, không làm nhục đạo nghĩa võ lâm, nhưng mà cũng không hổ thẹn là đứa con bất hiếu. Kim Ngang Tiêu làm sao không xúc động. Chàng khẽ ôm nàng vào lòng, an ủi nói. Linh muội, muội cứ yên lòng, ngu hình đã hiểu rồi. Thật ra chỉ có câu hồn bang chủ là kẻ gây tội ác. Còn lão bá bá và lão bá mẫu, ngu hình đã có chủ ý từ lâu. Chẳng những không có ý xâm phạm đến hai vị, mà còn có chủ định là nếu có thể che chở hoàn toàn được hai vị, ngu hình chẳng hề nề hà nỗ lực. Thôi Ngọc Linh mừng rỡ đến nỗi nước mắt trào ra khóe mắt. Nàng chấp tay vái Kim Ngang Tiêu và nói, tiểu muội xin đa tạ tấm thịnh tình của đại ca đối với tiểu muội. Kim Ngang Tiêu thở dài và giữ tay nàng lại. Lão bá bá và lão bá mấu là cha mẹ của hiền muội, tức cũng là song thân của ngu huynh. Đó là bổn phận của ngu huynh, hiền muội khỏi phải lo nghĩ. Thôi Ngọc Linh nghe nói đỏ bừng mặt, thẹn thùng cúi đầu. Nhân đó nàng lại nói luôn, ngoài ra tiểu muội cũng xin đại ca giảm bớt sát nghiệp để dành đức lại về sau. nguyên những người đi theo cô hồn bang phần lớn là bị ép buộc. Đại ca cũng nên vì điểm đó dung tình cho họ một phen. Kim Ngang Tiêu càng cảm phục nàng hơn, vội gật đầu lia lịa. Đúng, đúng vậy, Hiền muội nói rất là đúng. Ngô Hình sẽ rộng lượng đối với những người đấy. Thôi Ngọc Linh ứa nước mắt, nhìn chàng đăm đăm hồi lâu, rồi khẽ nói. Tạ thiên tạ địa, đại ca đã vượt qua tấm cửa sắt vào đến bên phía bên này. Nếu đại ca còn ở bên phía cổ mộ, tiểu muội còn lo lắng đến đâu? Kim Ngang Tiêu mỉm cười. Ngô Hình còn ở bên phía cổ mộ thì đã sao? Phía đó có gì mà Hiền muội phải quan tâm như vậy? Chẳng lẽ Hiền muội sợ Ngô Hình gặp phải người đàn bà quái dị, chủ nhân của ngôi cổ mộ hay sao? Thôi Ngọc Linh lắc đầu. Không phải như vậy. Đại ca biết một mà chẳng biết hai. Số là câu hồn bang chủ đã lập sẵn mưu kế. Chỉ chờ đại ca và quần hào kéo xuống ngôi cổ mộ. Là ra lệnh cho chủ nhân ngôi cổ mộ. Phải dùng cơ quan đóng chặt cổ mộ lại. Rồi phun một chất hơi kịch độc vào. Làm cho mọi người chết hết. Chất độc ấy lại có đặc tính kỳ lạ. Nếu mà chạm phải chất lửa, lập tức phát nổ khủng khiếp, chẳng khác gì thuốc súng. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, hơi độc cũng làm nổ tung mọi vật ở trong cổ mộ, thì cũng phải tan tành như cám. Cũng may đại ca đã thoát sang phía bên này. Quần hào võ lâm cũng không có ai xuống cổ mộ. Tiểu muội đoán chắc, bây giờ chủ nhân ngồi cổ mộ đã bắt đầu thả hơi độc rồi. Nhưng mà rốt cuộc cũng vô ích. Kim Ngang Tiêu nghe Thôi Ngọc Linh nói như vậy, chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào đầu chàng, khiến chàng kinh hãi hạ hốc mồm. Thôi Ngọc Linh thấy sắc mặt của chàng biến đổi ghê gớm như vậy, kinh hoàng vội hỏi. Tiêu ca, có chuyện gì vậy? Kim Ngang Tiêu không đáp, chỉ hỏi lại bằng câu khác, giọng chàng đã lạc hẳn đi. Linh muội, chuyện thả hơi độc có thật hay không? Thôi Ngọc Linh lạ lùng gật đầu. Đúng vậy, tiểu muội đã thấy chủ nhân ngồi cổ mộ, vận dụng cơ quan thả hơi độc. Có lẽ lúc này, hơi độc đã bắt đầu bay vào các gian phòng nơi cổ mộ rồi. Kim Ngang Tiêu dậm chân kêu lên. Nguy rồi, ta cứu họ, hóa ra đưa họ vào chỗ chết. Việc gì vậy? Thì ở những nhân vật võ lâm bị bắt giam dưới hầm đá, Ngô Hình đã cứu họ lên mặt đất. Hiện họ đang chờ trong cổ mộ. Ta phải đi cứu họ. Thôi Ngọc Linh cuống quýt hỏi. Vậy ra đại ca vẫn chưa đưa họ lên mặt đất hay sao? Ta chưa. Ngô Huynh lại còn bảo họ phải chờ ở đó để Ngô Huynh dẫn họ ra ngoài. Vì không ai thuộc đường lối ở đây. Linh muội, Ngô Huynh không thể nào để họ chết thảm vì hơi độc như vậy được. Ngô Huynh phải tiếp cứu họ ngay. Nói đoạn, chàng quay người định đi ngay lập tức. Thôi Ngọc Linh kinh hãi vội nói. Tiêu ca, lúc này hơi độc đã bay ra rồi. Kim Ngang Tiêu cười nói. Linh muội không biết Ngô Huynh có thiên niên tuyết sâm trong người, bách độc bất khả xâm phạm hay sao? Thôi Ngọc Linh bồn chồn nắm giữ tay chàng lại nói. Thế thì tiểu muội cũng đi cùng với đại ca. Kim Ngang Tiêu lắc đầu. Không được, Hiền muội không có chất kháng độc trong người, không thể ra bên ngoài. Hiền muội cứ ở đây vận khí điều hòa công lực, chờ Ngô Huynh cứu xong các nhân vật võ lâm sẽ trở lại đây ngay. Nói đoạn, chàng phi thân đi ngay ra cửa buồng, nhưng chưa kịp mở cửa thì Thôi Ngọc Linh đã gọi giật chàng lại. Tiêu ca! Kim Ngang Tiêu dừng bước quay lại, thấy Thôi Ngọc Linh đã chạy đến bên chàng, tay cầm một xấp giấy trắng có vẽ những hình như là họa đồ, đưa cho chàng và nói. Đây là họa đồ của cổ mộ. Đại ca cứ theo hình vẽ, sẽ tìm được lối lên mặt đất gần nhất. Đại ca nhớ là bảo trọng, chớ coi thường đối phương. Nếu đại ca có mệnh hệ nào, chắc là tiểu muội sống không nổi đâu. Nói xong nàng gian ruộng nước mắt. Kim Ngang Tiêu thấy nàng quan tâm như vậy, trong lòng vô cùng cảm động, vội an ủi. Hiền muội chớ lo lắng thái quá. Ngô Huynh tin chắc là những người hiền lương, lòng ngay dạ thẳng như là chúng ta, chẳng bao giờ gặp chuyện chẳng lành đâu. Hiền muội cứ yên lòng ngồi tĩnh dưỡng một lát, Ngô Hình sẽ trở lại ngay. Dứt lời, thân hình của chàng đã như luồng khói bay vọt ra đường hầm. Cứu người như cứu hỏa, Kim Ngang Tiêu chẳng dám trì hoãn chút nào, vội thi triển khinh công chạy qua chỗ cửa sắt trở về phía cổ mộ ngay. Cửa sắt thứ nhất đã bị chàng đầy đổ, cửa sắt thứ hai vẫn đóng, nhưng Kim Ngang Tiêu theo họa đồ của Thôi Ngọc Linh đã theo ngay được cách mở. Chàng biết mỗi phút trôi qua là một lúc nguy hiểm tăng thêm cho tính mạng của những nhân vật võ lâm. Nếu chàng không kịp cứu để cho hơn 30 người bị chết thảm vì hơi độc, chàng sẽ ân hận suốt đời. Kim Ngang Tiêu liên tiếp chạy qua mấy căn phòng của cổ mộ, không thấy bóng của một tên câu hồn bang nào cản trở. Tuy nhiên, mũi chàng đã ngửi thấy mùi khói hăng hắc. Quả nhiên Thôi Ngọc Linh nói không sai, hơi độc đã bắt đầu thả ra rồi. Kim Ngang Tiêu lại càng nóng ruột, nhảy vọt một bước nữa, đến ngay căn phòng tường đá, nơi chàng đã cứu các nhân vật võ lâm từ dưới đường hầm lên. Nhưng chàng kinh ngạc biết bao khi thấy căn phòng trống rỗng, các nhân vật võ lâm đã biến đâu mất rồi. Ngoài xác của Ngô Công lão quái vẫn bị kẹt cứng ở phiến đá hình lục lăng, còn trong phòng vắng ngắt. Chàng vừa lạ lùng vừa lo ngại, nhìn quanh, bỗng nhìn thấy một mảnh giấy trắng để ở góc buồng. Chàng chạy lại coi, thấy trên tờ giấy có ghi bằng than những hàng chữ viết như sau: Kim Đại Hiệp, trong số huynh đệ tại hạ, có người tĩnh trí lại, nhớ ra lối thoát khỏi nơi cổ mộ này. Vì thế anh em tại hạ tự động rời khỏi nơi đây lên trên mặt đất, để Đại Hiệp được dành tay trừ khử kẻ hung bạo, khỏi mất công dẫn đường nữa. Anh em tại hạ vô cùng cảm ơn ân đức của Đại Hiệp, nguyện hợp lực cùng Võ Lâm Quần Hùng thanh trừ nốt bọn câu hồn bang vào U Minh Cung. Ký tên Thẩm Đại Long Phái Hòa Sơn, đại diện anh em Võ Lâm bị cầm tù. Đọc xong hàng chữ, Kim Ngang Tiêu thở dài một tiếng nhẹ nhõm, vội vã quay trở lại đường cũ, tìm về nơi Thôi Ngọc Đình chờ đợi chàng. Nhưng về đến căn phòng cũ, Kim Ngang Tiêu lại một phen chừng hừng. Lần này chẳng những chàng kinh ngạc, mà chàng còn sợ hãi rụng rời, ngây đờ cả chân tay. Bởi vì trong căn phòng cũ, Thôi Ngọc Linh đã biến đâu mất rồi. Một nỗi kinh hoàng ghê gớm dần dần xâm chiếm lấy tâm trí của Kim Ngang Tiêu. Không có lý Thôi Ngọc Linh bỏ căn phòng này đi nơi khác. 10 phần chắc chín là nàng đã lọt tay vào câu hồn bang chủ rồi. Kim Ngang Tiêu vừa khiếp hãi vừa hối hận. Nếu chàng không bỏ nàng một mình ở đây, làm sao nàng có thể lọt vào tay kẻ thù vô cùng ác độc? Xét ra như vậy, thì số phận của Thôi Ngọc Linh quả là hung dữ lành ít. Kim Ngang Tiêu bồn chồn lo lắng, chàng cần phải hành động mau lẹ, nếu không chàng chẳng kịp cứu Thôi Ngọc Linh. Vừa định nhảy ra ngoài lục soát tìm kiếm, thì chợt Kim Ngang Tiêu quay ngoắt người lại. Chàng đã nghe thấy tiếng chân bước nhẹ và tiếng hơi thở lạ từ phía sau. Quả nhiên ngay tại khung cửa đã có 4 bóng người xuất hiện. 2 người đeo mặt nạ bằng đồng thuộc bọn câu hồn bang. Còn 2 người nữa mặc áo đỏ, bịt mặt bằng vải đỏ, tức là 2 nhân vật cao cấp nhất của U Minh Cung là Hồng Y Ngự Điện. 4 người này chắc hẳn đã biết công lực của Kim Ngang Tiêu như thế nào, nên chỉ đứng ở ngoài, chứ không dám bước vào trong. Vừa thấy Kim Ngang Tiêu xoay người lại, tên câu hồn bang đeo mặt nạ bằng đồng vội vàng chấp tay lễ phép nói: Kim Đại Hiệp, bang chủ của đại bang, có lời mời Đại Hiệp sang phòng bên nghị sự. Kim Ngang Tiêu hừ một tiếng lạnh lùng nói: Nghị sự? Ta chẳng có điều gì cần nói chuyện với bang chủ các người. Ta đang có ý muốn tìm kiếm câu hồn bang chủ. Y đã biết điều mời ta đến họp mặt như vậy, quả là thuận lợi vô cùng. Một tên Hồng Y Ngự Điện bỗng cất tiếng cười vô cùng âm trầm và hiểm độc: Kim Ngang Tiêu, trước đây các hạ muốn kiếm tìm câu hồn bang chủ, thì bây giờ các hạ càng cần phải gặp câu hồn bang chủ hơn. Kim Ngang Tiêu cười nhạt hỏi: Ngươi nói như vậy là ý như thế nào? Tên Hồng Y Ngự Điện đáp: Thôi Ngọc Linh, Thôi cô nương hiện đang ở bên câu hồn bang chủ. Chẳng lẽ Kim Đại Hiệp không quan tâm đến tính mệnh của ý trung nhân hay sao? Tuy chàng đã đoán trước tình thế như vậy, nhưng lúc này nghe đối phương nói Thôi Ngọc Linh đã bị câu hồn bang chủ cầm tù, chàng choáng váng cả đầu óc. Câu hồn bang chủ quả là kẻ xảo quyệt âm độc nhất trên đời. Y đã lừa lúc Kim Ngang Tiêu sơ ý một chút để đánh trúng vào nhược điểm của chàng. Câu hồn bang chủ đã nắm được tính mạng của Thôi Ngọc Linh trong tay, tức là y chi phối được mọi cử động cử chỉ của Kim Ngang Tiêu. Thành thử ra đang lúc y thất thế, câu hồn bang chủ đã chuyển nguy thành an, thay đổi ngay tình hình. Kim Ngang Tiêu tức giận nói lớn, các người dám bắt Thôi cô nương, các người có biết Thôi cô nương là người thế nào với câu hồn bang chủ hay không? Tên câu hồn bang bỗng cất tiếng cười ha hả nói, ồ, Kim Đại Hiệp, bất luận Thôi cô nương là người như thế nào với câu hồn bang chủ, nhưng một khi câu hồn bang chủ hạ lệnh câu hồn, thì dù có thần tiên xuất hiện, cũng chưa chắc cứu được Thôi cô nương khỏi chết. Trừ phi như thế nào? Điều này chính là điều tệ bang chủ muốn thương lượng cùng với Kim Đại Hiệp. Tại hạ chẳng thể nói được. Muốn biết rõ, mời Đại Hiệp hãy đến tiếp kiến tệ bang chủ. Được rồi, các người dẫn đường đi. Xin mời. Bốn tên câu hồn bang vào U Minh Cung đi trước, Kim Ngang Tiêu đi sau. Bốn người này có vẻ ung dung tự tại rằng là những tay công lực phi phàm, lại đa mưu. Không biết chừng là những nhân vật làm quân sư cho câu hồn bang chủ. Cả bốn người cùng đi trước Kim Ngang Tiêu không một chút e ngại. Một phần vì họ đã thừa hiểu Kim Ngang Tiêu là một nhân vật như thế nào, quyết không thể nào hạ mình ra tay tấn công lén sau lưng họ. Một phần nữa, họ biết một khi đã cầm tù được Thôi Ngọc Linh, thì Kim Ngang Tiêu chẳng thể nào dám hành động khinh suất. Bốn người đi dạo bước, Kim Ngang Tiêu theo sau. Liên tiếp qua mấy căn phòng rộng lớn, trần thiết cực kỳ huy hoàng, như là phủ đệ của các bậc công hầu khanh tướng. Lát sau đến trước một cánh cửa gỗ lớn, trên có chạm nổi hình con rồng lớn. Hình rồng rác toàn là vàng lá lấp lánh, nổi bật trên cánh cửa sơn đỏ chói, có gắn những viên ngọc xanh lớn bằng một hột gà, coi cực kỳ mỹ lệ và quý giá. Trước cửa này có 10 người đeo mặt nạ bằng đồng, cầm gương sáng, tuốt trần, đứng canh gác, coi rất là uy nghiêm. Hai bên tả hữu xa hơn một chút là những thủ hạ của U Minh Cung, toàn là những người mặc áo xanh. Đó là những thanh y đường chủ, đứng hàng thứ ba trong U Minh Cung. Bọn thanh y đường chủ này đều là những thủ hạ trung tín của vợ chồng chủ nhân U Minh Cung. Từ lúc vợ chồng Cổ Ứng Long bị Hắc Cốt Ma Nương giết chết, tất cả thủ hạ U Minh Cung đều theo về câu hồn bang, chịu dưới điều khiển của câu hồn bang. Trong lúc xảy ra cuộc giao tranh dữ dội giữa Hắc Cốt Ma Nương và Cổ Ứng Long, câu hồn bang chủ đã đứng ra ngắm nhìn, thấy cơ hội quả là may mắn. Hắc Cốt Ma Nương giết chết Cổ Ứng Long thì còn gì tốt bằng. Bởi thế câu hồn bang chủ không ra tay tiếp cứu, mà cũng không gọi thủ hạ đến giải vây. Bọn người của U Minh Cung đâu có biết âm mưu ác độc của câu hồn bang chủ. Chúng thấy vợ chồng chủ nhân bị giết chết, chỉ quy oan hận vào Hắc Cốt Ma Nương và Kim Ngang Tiêu. Bởi thế thì câu hồn bang chủ lấy lời phủ dụ và hứa hẹn sẽ giết chết Hắc Cốt Ma Nương và Kim Ngang Tiêu, trả thù cho chủ của chúng. Bọn U Minh Cung liền quy thuận ngay và thề một lòng trung thành với câu hồn bang chủ. Lúc này mấy tên thanh y đường chủ nhìn thấy Kim Ngang Tiêu tiến lại, tên nào tên ấy dồi máu hận thù. Bọn U Minh Cung đều dùng vải che mặt nên không biết sắc diện của chúng ra sao. Nhưng nghe tiếng nghiến răng ken két của chúng, Kim Ngang Tiêu hiểu rằng chúng đang căm hận chàng đến cực điểm. Khi bốn tên câu hồn bang chủ và Hồng Y Ngự Điện dẫn Kim Ngang Tiêu đến trước cánh cửa chạm rồng, thì hai tên câu hồn bang cầm kiếm canh gác bỗng cất tiếng quát lên, có Kim Đại Hiệp tới. Từ bên trong có tiếng khàn khàn lơ lớ, cho vào. Kim Ngang Tiêu nóng lòng thấy chúng bày trò kiểu cách như vậy, chỉ hừ một tiếng cười nhạt không nói gì. Cánh cửa bỗng mở ra, bốn người dẫn đường liền giãn sang hai bên, khẽ nghiêng mình, xin mời. Kim Ngang Tiêu chẳng phải để mời đến lần thứ hai, liền ngang nhiên bước vào. Nhưng vào đến bên trong, chàng ngạc nhiên nhìn thấy, đứng chờ đón chàng sau cánh cửa không phải là câu hồn bang chủ, mà là một người bà mù, sóc phục quái dị, chủ nhân ngồi cổ mộ. Người đàn bà này tuy mù mắt, nhưng nội công đã luyện đến mức cao nhất, nên chỉ nghe tiếng chân và hơi thở, đã biết Kim Ngang Tiêu bước vào. Chủ nhân ngồi cổ mộ liền nói, câu hồn bang chủ hữu thình, mời Kim Đại Hiệp vào trong thương nghị. Nói dứt lời, mụ liền quay đi trước để mà dẫn đường. Phía sau Kim Ngang Tiêu, bốn nhân vật võ lâm cao thủ câu hồn bang vào U Minh Cung cũng đã theo chân chàng bước vào, cánh cửa chạm rồng liền khép ngay lại. Kim Ngang Tiêu tự biết đã bước vào hang hổ, nhưng tin cậy vào công lực siêu vô địch của mình, chàng vẫn ung dung, nét mặt lạnh lùng. Có điều chàng hơi ngạc nhiên là nơi đây rõ ràng là một vương phủ, trần thiết huy hoàng, và mọi vật trang trí đều mới tinh, nhưng mà khi mới hoàn thành, khác hẳn lối kiến trúc cổ kính của ngôi cổ mộ. Căn phòng mà chàng bước vào, ngoài chủ nhân ngôi cổ mộ, không còn ai khác. Nhưng phòng này rộng lớn, đèn nến thắp sáng, giữa có một dãy bàn dài và nhiều hàng ghế. Trên tường cao có treo một bức hoành phi to lớn, nét chữ chạm khắc rất đẹp. Câu hồn bằng, tổng đàn, nghị sự đường. Kim Ngang Tiêu giật mình nghĩ thầm, quả nhiên đây là tổng đàn của câu hồn bằng. Tại sao câu hồn bằng xây dựng được xảo huyệt kiên cố và mỹ lệ như thế này, ở ngầm dưới đất, lại ở liền bên ngôi cổ mộ? Mới nhìn thoáng quanh, Kim Ngang Tiêu đã nhận ra rõ từng nét chi tiết mọi vật. Chàng càng ngạc nhiên khi mà thấy trên tường có treo những đồi liễm, những tấm bằng sóc phòng và ấn tứ của triều đình. Trong chớp mắt, Kim Ngang Tiêu đã đột ngột dùng mình kinh hãi. Thì ra tin đồn nói rằng câu hồn bang và U Minh Cung cấu kết với triều đình Mông Cổ là điều có thật chứ không sai. Tất cả nơi vương cung phủ điện này, nếu không có thế lực và tiền tài của triều đình, làm sao câu hồn bang xây dựng nổi? Chủ nhân ngồi cổ mộ dẫn Kim Ngang Tiêu đi qua nghị sự đường. Đến cuối buồng, có một khung cửa lớn buông rèm. Người đàn bà mù dừng bước, chắp tay trịnh trọng hướng vào bên trong nói. Khai bẩm bang chủ, thuộc hạ đã dẫn Kim Đại Hiệp đến thương nghị. Bên trong, một giọng lanh lành vọng ra. Cho mời Kim Đại Hiệp vào. Chỉ nghe giọng nói, Kim Ngang Tiêu đã dùng mình đến xương tủy, đầu óc của chàng choáng váng. Khác hẳn mấy lần trước, lần này câu hồn bang chủ không dùng thuốc biến âm để lộ giọng nói thật sự của mình. Kim Ngang Tiêu đã thấy ngay giọng nói đó là của ai rồi. Tuy đã biết tung tích câu hồn bang chủ là ai, chàng không khỏi thất thần, tưởng như lạc vào cơn ác mộng. Chủ nhân ngồi cổ mộ đứng sang một bên nói. Bang chủ hữu lệnh, xin mời. Kim Ngang Tiêu tay vén rèm, công lực vận chuyển đến 10 thành đề phòng, chân bước vào trong phòng. Nhưng cảnh tượng bên trong đã làm chàng đứng sững ngay lại, ở trước ngưỡng cửa chiếc rèm vừa mới vén lên. Người đầu tiên mà chàng trông thấy, đó là Thôi Ngọc Linh, ngồi trên một chiếc ghế ở cuối buồng. Nhưng Thôi Ngọc Linh lúc này đầu tóc rối bù, dung nhan tiều tụy, đôi mắt sưng húp và đỏ ửng, như là đã khóc lóc rất nhiều. Ngọc Linh ngồi trên ghế, nhưng tay chân của nàng đã bị trói chặt, trói liền vào với thành ghế. Dù muốn nhúc nhích cũng không được. Đứng ngay bên cạnh ghế của Thôi Ngọc Linh là một người tầm thước nhỏ nhắn, mặc áo vải đen trắng, ngực thêu hình chim phượng, đeo chiếc mặt nạ bằng đồng, trông rất là hung ác. Trên chiếc mặt nạ lại chạm trổ những hình mặt quỷ, coi rất là ghê sợ, khác hẳn những mặt nạ của bọn thuộc hạ câu hồn bang vẫn đeo. Người đó chẳng phải là câu hồn bang chủ, thì còn là ai nữa? Đứng thành hàng hai bên, còn có tới 10 người khác nữa. Tất cả đều là người của câu hồn bang, đeo mặt nạ bằng đồng. Chỉ nhìn qua tư thế của những người đó, cũng đủ hiểu ngay, đây là những đệ nhất cao thủ của câu hồn bang. Kim Ngang Tiêu chỉ trông thấy hình ảnh đó, còn ngoài ra, chàng không có thì giờ chú ý đến quang cảnh ở trong phòng. Tuy nhiên chàng cũng hiểu ngay, đây chính là căn phòng của câu hồn bang chủ. Cách trần thiết huy hoàng tráng lệ, lại có vẻ uy nghiêm, chẳng khác gì kim loan điện của một bậc đế vương. Kim Ngang Tiêu quá quan tâm đến tính mạng của Thôi Ngọc Linh, nên chàng chỉ nhìn có nàng. Thấy nàng vẫn còn sống sót, chàng như chút được gánh nặng ngàn cân trên ngực. Song lẽ chàng thấy Thôi Ngọc Linh bị trói chặt trên ghế như vậy, lại thấy vẻ mặt của nàng đầy vẻ đau khổ thê lương, hòa dung thất sắc, chàng đau đớn vô cùng, buột mồm kêu lên. Linh muội! Miệng nói, chân chàng đã tiến lên. Đứng lại! Tiếng quát lanh lảnh như là xé bầu không khí nặng đầy sát khí. Liền sau đó, soạt một tiếng, ánh kiếm hoa lên, sáng lóe ngay sát bên người của Thôi Ngọc Linh, khiến Kim Ngang Tiêu kinh hãi, dừng bước lại nhìn. Thì ra người vừa quát bảo chàng đứng lại chính là câu hồn bang chủ. Y quát xong, rút ngay thanh kiếm, chặn ngay mũi kiếm sáng quắc vào ngực của Thôi Ngọc Linh. Mũi kiếm chạm vào ngực áo, dưới nhũ hoa bên tả của nàng một chút, đúng là nơi trái tim của Thôi Ngọc Linh. Câu hồn bang chủ cười gằn, trầm giọng nói từng tiếng một. Kim Ngang Tiêu, ngươi chỉ cần tiến lên, mũi kiếm này sẽ xuyên vào tim nó ngay. Kim Ngang Tiêu trừng mắt nhìn câu hồn bang chủ. Kẻ thù mà chàng tìm kiếm bao lâu nay đã ở ngay trước mặt chàng. Đột nhiên bao nhiêu căm hận, uất ức, phẫn nộ chất chứa trong lòng của chàng bùng lên một lượt. Kẻ thù giết hại cha mẹ chàng, tàn phá Kim gia chàng, tàn sát gia đình của chàng, nay đã biết rõ. Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi đó, tâm trí Kim Ngang Tiêu chợt nhớ lại những hình ảnh bi đát của đêm Kim gia chàng bị đốt cháy. Rồi đến lúc vợ chồng Kỳ Phong vì cứu chàng bị chết thảm dưới lưới kiếm của bọn câu hồn bang. Chính chàng cũng mấy lần bị thảm họa, tưởng không thoát chết dưới bàn tay độc ác của câu hồn bang. Hận thù sôi trong lòng chàng, khí huyết căng thẳng, mắt chàng lóe hung quang sát khí. Nhưng giữa lúc ấy, giọng nói lanh lảnh giận người của câu hồn bang chủ vang lên. Kim Ngang Tiêu, ngươi thấy ý trung nhân của ngươi chết, ngươi không động tâm hay sao? Từ nãy giờ câu hồn bang chủ vẫn nhìn Kim Ngang Tiêu đăm đăm. Không biết nét mặt của y ra sao, nhưng qua hai lỗ hồng trên khuôn mặt nạp bằng đồng, đôi mắt của câu hồn bang chủ lóe lên tia sáng dị thường. Ánh mắt đó cực kỳ hung dữ, cực kỳ ác độc. Nhưng trong tia mắt đó, người ta vẫn không hiểu nổi những tình cảnh phức tạp và u uất thế nào. Thù hận chăng, hay là còn có cả hờn ghét, tức tối. Kim Ngang Tiêu đứng sững người nhìn kẻ thù. Chàng đã biết câu hồn bang chủ là ai. Nhưng mà cho đến lúc này, chàng vẫn có cảm tưởng như là nhầm lẫn. Làm một người bình thường như thế, lại có thể hóa thành con người như vậy. Đồng thời chàng không khỏi tự ân hận, oán trách chính mình. Tại sao ngay từ phút đầu, chàng không hiểu ngay ra chân tướng của câu hồn bang chủ, lại để cho y lừa gạt chàng bao lần, và mấy lần suýt đưa chàng vào tử địa không lối thoát. Bây giờ chàng mới thấy chân tướng của câu hồn bang chủ quá rõ ràng. Mọi việc đều được sáng tỏ hết. Chỉ vì chàng quá trung hậu thật thà, không nghĩ đến nhân tâm xảo trá đến mức nào, nên là mới bị lừa. Tiếng nói hằn học của câu hồn bang chủ lại vang lên. Linh muội, linh muội của nhà người đã lọt vào tay của bổn tọa, thì dù có 10 mạng cũng chẳng còn. Bổn tọa sẽ giết chết con nhãi con phản nghịch này, rồi sẽ cùng người một trận sống mãi xem sao. Vừa nói, câu hồn bang chủ vừa vận kinh lực vào mũi kiếm, làm mũi kiếm rung lên, sát bên tâm trạng của Thôi Ngọc Linh, trông nguy hiểm và ghê rợn vô cùng. Kim Ngang Tiêu vẫn đứng im, nghe tiếng nghiến răng ken két của câu hồn bang chủ, chàng bỗng chậm rãi lên tiếng. Thôi Ngọc Hoàn, Ngọc Linh là em ruột của nàng, nàng nỡ nhẫn tâm như vậy được sao? Thôi Ngọc Hoàn, câu hồn bang chủ thấy Kim Ngang Tiêu gọi đích danh mình, bất giác sửng sốt ngây người. Không phải vì câu hồn bang chủ vẫn tưởng là Kim Ngang Tiêu không biết y là ai. Thực ra câu hồn bang chủ đã biết chân tướng của mình bị bại lộ từ lâu, nhất là từ lúc xảy ra các trận giao chiến trên Kim Đình Tự. Nhưng nàng sửng sốt là vì không ngờ Kim Ngang Tiêu lại gọi đích danh mình trong lúc gay cấn này, nhất là gọi bằng một giọng bình thản, không chút tức giận hay là cảm xúc. Đột nhiên câu hồn bang chủ cất tiếng cười lành lành. Một tay cầm kiếm chĩa thẳng vào ngực của Thôi Ngọc Linh. Một tay đưa lên sau gáy, cởi nút dây mặt nạ. Choang một tiếng, chiếc mặt nạ bằng đồng rơi xuống đất. Khuôn mặt kiều diễm, trắng như là tuyết, đẹp như là ngọc của một thiếu nữ hiện ra. Đó là khuôn mặt của Thôi Ngọc Hoàn, mà trước đây đã từng say đắm si tình. Kim Ngang Tiêu dùng mình đánh thoát một cái. Thôi Ngọc Hoàn dứt tiếng cười, trầm giọng nói. Đúng vậy, bổn nhân chính là Thôi Ngọc Hoàn đây. Họ Kim kia, ta đã chờ đợi người gọi đích danh ta từ lâu. Nhưng vì người quá xì ngốc, ta dù có vặt mạch nạp cho người nhìn thấy, người cũng chẳng hiểu thế nào, đâu có phải là lỗi tại ta đâu. Sau phút cảm xúc đầu tiên, Kim Ngang Tiêu đã bình tĩnh trở lại. Thật ra từ khi biết Thôi Ngọc Hoàn chính là câu hồn bang chủ, chàng đã chờ đợi phút giây này đã bao lần, chàng đã tự cam kết với chính mình. Câu hồn bang chủ là kẻ tử thủ, là người đã giết hại cha mẹ chàng, tàn phá Kim Gia Trang, giết hại cha mẹ Kỳ Vân và làm hại Võ Lâm. Bởi vậy ghế hợp Câu Hồn Bang Chủ là chàng phải giết, bất luận Câu Hồn Bang Chủ là ai. Khi Thôi Ngọc Hoàn để lộ bộ mặt giả thật, Kim Ngang Tiêu quả là có xúc động. Chàng quên làm sao được khuôn mặt yêu kiều đấy, đã từng làm cho chàng đau khổ dày dứt, mặc dù nó đã bao lần phản bội chàng. Giờ đây, lòng chàng nguội lạnh băng lại. Quả là hết rồi, chỉ còn cựu thù phải trả. Nhưng mối thù tuyệt hận lúc này phải tạm gác sang một bên, vì Kim Ngang Tiêu còn một mối quan tâm ghê gớm. Tính mạng của Thôi Ngọc Linh đang trong tay của Câu Hồn Bang Chủ. Chàng phải nghĩ cách cứu Thôi Ngọc Linh mới nghĩ đến việc chuyện báo thù. Kim Ngang Tiêu đã lấy lại được bình tĩnh. Chàng lạnh lùng nói, Ngọc Hoàn, hổ dữ không ăn thịt con. Nàng dám nhúng tay vào máu, giết em gái mình hay sao? Đôi mắt Thôi Ngọc Hoàn quắc lên dữ tợn, hung quang chói lòa, vẻ mặt đầy sát khí. Nàng quát lên, tại sao ta không dám giết con nhà đầu này? Ta đã dứt tình chị em với nó rồi. Con nhà đầu này là kẻ phản bội Câu Hồn Bang, làm hủy hoại môn phong họ Thôi. Quy củ của Câu Hồn Bang, môn luật của Thôi gia không bao giờ tha thứ một kẻ phản nghịch nhiệt nữ như này. Sự chết của con nhà đầu này đã định rồi. Kim Ngang Tiêu vừa giơ tay lên muốn nói, thì Thôi Ngọc Hoàn đã rít lên. Đứng im, không được đụng đậy chân tay. Ngươi di động một ngón tay, mũi kiếm này sẽ đâm luôn vào trái tim con tiện tì này. Giọng nói của Thôi Ngọc Hoàn the thé vô cùng hung dữ. Ngay cả những nhân vật Câu Hồn Bang đứng hầu quanh bang chủ cũng thấy ớn lạnh đến xương sống. Kim Ngang Tiêu kinh hãi thầm. Chàng biết Thôi Ngọc Hoàn, tức là Câu Hồn Bang Chủ, tính tình vô cùng hiểm ác độc lạt. Y đã nói là làm. Tính mạng của Thôi Ngọc Linh nguy hiểm đến nơi rồi. Hai đối thủ kình địch đứng nhìn nhau. Bầu không khí nặng trĩu đầy khẩn trương, như báo hiệu một cơn giông tố ghê gớm sắp sửa bùng nổ. Đôi mắt đẹp của Thôi Ngọc Hoàn đang quắc lên nhìn Kim Ngang Tiêu đầy sát khí. Bỗng nhiên vẻ mặt của Thôi Ngọc Hoàn dịu đi. Trong đôi mắt phượng thoáng hiện một tia gì, nửa như tinh quái hiểm độc, nửa như tàn nhẫn kinh người. Thôi Ngọc Hoàn bật tiếng cười lành lành. Kim Ngang Tiêu, ngươi lo sợ tính mạng của người yêu phải không? Được, được, ngươi là kẻ trung tình đấy. Ngươi muốn ta tha mạng cho Ngọc Linh cũng được, miễn là... Tiếng cười của Thôi Ngọc Hoàn ngừng bặt, giọng nàng rít lên như là rắn độc và nói tiếp. Miễn là ngươi theo điều kiện của ta. Kim Ngang Tiêu chợt thấy một tia hy vọng, liền nói. Điều kiện thế nào? Thôi Ngọc Hoàn dằn từng tiếng. Ngươi phải tự chặt đứt hai cánh tay của ngươi trước mặt ta, ngay bây giờ. Đột nhiên một tiếng rú thất thanh nổi lên. Không, không thể được. Đó là tiếng kêu của Thôi Ngọc Linh. Từ nãy giờ nàng vẫn im lặng. Lúc này nghe thấy Thôi Ngọc Hoàn ra điều kiện ghê gớm, hiểm độc, Kim Ngang Tiêu phải tự chặt hai tay mình, nàng kinh hãi kêu lên như vậy. Thôi Ngọc Hoàn chẳng thèm đến xỉa đến tiếng kêu của Ngọc Linh, chỉ nhìn Kim Ngang Tiêu như tìm hiểu tâm trạng của chàng, hay là để xem những nét biến đổi trên mặt của chàng. Lúc này Kim Ngang Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng của chàng chấn động. Thật là chàng không ngờ Thôi Ngọc Hoàn lại ra một lệnh ác quái như vậy. Thôi Ngọc Hoàn lại cười nhạt nói. Kim tiểu tử, nhà ngươi đã tự nhận là ý trung nhân của tiện tỷ. Ta thử xem nhà ngươi có dám hy sinh hai cánh tay để mà cứu người yêu của ngươi hay không. Kim Ngang Tiêu nghiến răng nguyền rủa. Ác độc, ma nữ. Thôi Ngọc Hoàn cười khanh khách. Ngươi phải quyết định mau lên. Ta không có thì giờ đâu mà đợi chờ người. Ta chỉ đếm từ 1 đến 3. Nếu không tự chặt cắn tay, mũi kiếm này sẽ đâm ngay vào tim con tiện tỷ. Nét mặt của Thôi Ngọc Hoàn lúc này là mặt con quỷ hiện hình, chứ không phải người. Bao nhiêu vẻ kiều diễm khả ái đã biến mất, chỉ còn một khuôn mặt xám xanh, đanh ác, với đôi mắt đầy sát khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thôi Ngọc Hoàn đã căm hận Thôi Ngọc Linh đến cực độ. Không biết Thôi Ngọc Hoàn có thực bụng yêu Kim Ngang Tiêu chút nào không? Nhưng lúc này, lửa ghen đã bốc lên ngùn ngụt. Thôi Ngọc Hoàn dưới lốt Câu Hồn Bang đã bao lần nấp trộm rình rập thấy Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh âu yếm với nhau. Tuy nàng dùng nhan sắc quyến rũ Kim Ngang Tiêu chỉ để lợi dụng chàng, đùa cợt chàng, cho chàng đau khổ, rồi giết đi cho bỏ ghét. Nhưng đến khi thấy Kim Ngang Tiêu chuyển tình yêu đó sang Thôi Ngọc Linh, nàng thấy lòng tự ái bị thương tổn đến cực độ. Không biết chừng ngay từ lúc đó, Thôi Ngọc Hoàn mới cảm thấy mình cũng yêu Kim Ngang Tiêu thật. Bởi thế, dù Thôi Ngọc Linh không cản trở công việc của Câu Hồn Bang, dù nàng không cãi lời phụ thân và huynh trưởng, thì riêng việc cướp tình yêu cũng đủ để Thôi Ngọc Hoàn nổi sát cơ, muốn hạ thủ em gái rồi. Bây giờ chẳng những thêm tình hận, mà lại còn để cứu vãn Câu Hồn Bang, làm sao Thôi Ngọc Hoàn ngần ngại. Nàng có ý giết Thôi Ngọc Linh từ lâu, lúc này nàng đã giết tình địch, bất luận tình thế biến chuyển như thế nào, Thôi Ngọc Linh cũng hết sống. Ngọc Linh phải chết trước, rồi sau sẽ hay. Kim Ngang Tiêu tự chặt cánh tay càng hay, sau đó nàng sẽ giết cả đôi. Còn nếu Kim Ngang Tiêu không chịu chặt cánh tay, Thôi Ngọc Hoàn giết Thôi Ngọc Linh trước, cho Kim Ngang Tiêu đau đớn trong lòng. Tinh thần sao động, để nàng ra tay quyết đấu một trận sống mãi thư hùng. Thành ra số mạng của Thôi Ngọc Linh đã định rồi. Nếu Kim Ngang Tiêu hiểu như vậy, chắc hẳn chàng không còn do dự gì nữa. Nhưng Kim Ngang Tiêu tinh thần đã bấn loạn, chàng đau đớn đến cực điểm. Mũi kiếm của Ngọc Hoàn đã kề bên tim người yêu. Dù chàng có võ công tái thế, mau lẹ như là thần thánh, cũng không sao động thủ cứu nàng được. Chỉ cần chàng nhích người một chút là mũi kiếm sẽ đâm ngay vào tim Ngọc Linh. Chỗ chàng đứng cách xa ghế ngồi của Thôi Ngọc Linh đến 10 bước, làm sao hành động cho kịp. Chính vì thế mà Kim Ngang Kiều đành đứng ngây đờ người, không dám vô ý làm cử chỉ nào, để Ngọc Linh táng mạng oan uổng dưới lưỡi kiếm sắc bén. Lúc đầu Kim Ngang Tiêu còn cho là Thôi Ngọc Hoàn chỉ làm đe dọa chàng. Nhưng bây giờ chàng hiểu, Thôi Ngọc Hoàn lòng dạ ác độc, quyết nói là làm. Kim Ngang Tiêu tính sao? Tự hy sinh hai cánh tay để còn người yêu chàng. Chàng nỡ lòng nào để Ngọc Linh chết thảm? Ngọc Linh chẳng những là người yêu của chàng, mà nàng còn bao phen cứu mạng chàng thoát hiểm. Mối ân tình đó sâu như biển, cao như núi. Lòng đau như cắt, mồ hôi nhỏ dòng, tinh thần tán loạn. Thôi Ngọc Hoàn thấy sắc diện xám xanh của chàng và vì đau khổ hiện rõ trên mặt anh Tuấn nên nàng càng dị trí, cười lớn. Kim Ngang Tiêu, ngươi hãy tự chặt cánh tay đi để cứu người yêu sao? Ngươi không quyết định nổi. Được, ta không chờ được đâu. Câu Hồn Bang còn có nhiều việc phải làm. Ngươi nghe cho kỹ. Ta bắt đầu đếm đây. Một. Bầu không khí im lặng, khẩn trương nghẹt thở. Kim Ngang Tiêu trố mắt nhìn mũi kiếm kề sẵn vào ngực của Thôi Ngọc Linh. Người yêu chàng sắp chết, ân nhân của chàng sắp chết, chỉ vì chàng. Hai. Bỗng Kim Ngang Tiêu hoảng hốt kêu lên. Khoan, hãy khoan. Nhưng cùng lúc ấy, tiếng nói kinh hoàng của Thôi Ngọc Linh cũng vang lên. Tiêu ca, huynh chớ có nhận lời. Huynh, đừng quan tâm đến tiểu muội, mau ra tay hành động đi. Thôi Ngọc Hoàn thấy Kim Ngang Tiêu hoảng hốt lên như vậy, liền cười đắc thắng. Sao? Ngươi chịu nhận lời ư? Vậy mau ra tay, chặt hai cánh tay đi, còn chần chờ gì nữa? Thôi Ngọc Linh rú lên. Không, Tiêu ca chớ có mắc lừa. Nếu đại ca chặt đi hai tay, thì khác nào đem tính mạng dâng cho họ. Không, Tiêu ca hãy hành động đi, để mặc tiểu muội. Tiêu ca hãy nghĩ đến mối thù. Thôi Ngọc Hoàn tức giận. Tiện tỳ hôi thối, câm ngay mồm lại. Kim Ngang Tiêu đau đớn vô cùng. Nếu Thôi Ngọc Linh không nói, chàng còn do dự. Nhưng lúc này Thôi Ngọc Linh lại lên tiếng và khuyên chàng hy sinh nàng đi. Chàng làm sao có thể để nàng chết cho được. Kim Ngang Tiêu nghiến răng nói. Ngọc Hoàn, nàng phải phát độc thề. Nếu ta tự chặt hai tay, nàng phải cho người dẫn Ngọc Linh ra khỏi nơi đây. Và về sau, vĩnh viễn, nàng không được phạm đến tính mạng hay là đả thương Ngọc Linh. Lời nói của chàng bao hàm biết bao nỗi quán thiết vì Ngọc Linh. Chàng hy sinh tất cả thân thể và tính mạng của chàng để bảo toàn cho nàng. Tình yêu của Kim Ngang Tiêu đối với Ngọc Linh quá là rộng như là trời biển. Thôi Ngọc Linh càng đau đớn và xúc động toàn thân, run rẩy thét lớn. Không, không được như vậy. Tiêu ca, tiểu muội sẽ tự vẫn chết ngay. Thôi Ngọc Hoàn nghe Kim Ngang Tiêu nói lòng càng căm hận, nhưng mà bề ngoài vẫn cười nói. Lẽ đương nhiên như vậy, nếu ta trái lời, đao kiếm phân thây. Kim Ngang Tiêu thấy nàng thề độc như vậy, liền gật đầu. Được rồi, ta theo điều kiện của nàng. Thôi Ngọc Hoàn nét mặt vẫn bình thản. Ta đã đếm số 2 rồi. Nếu ta đếm tiếng 3, nhà ngươi vẫn chưa tự chặt hai tay. Lưỡi kiếm này sẽ xuyên vào tim con tiện tỳ này như thường. Kim Ngang Tiêu cười nhạt. Đại trượng phu đã nói tất là phải làm. Nàng khỏi quan tâm. 3. Thôi Ngọc Linh rú lên một tiếng não nùng, chết xỉu ngay, không có can đảm nhìn thấy người yêu tự hủy hoại thân thể. Nhưng liền theo tiếng rú của Thôi Ngọc Linh, bỗng có tiếng la thảm thiết và nhiều tiếng kêu giận dữ kinh hãi, căm hận nổi lên cùng một lúc. Đồng thời nhiều ánh kiếm hòa lên, tiếng trường giao nhau nổ bùng, tiếng thây người té huỵch. Căn phòng rộng lớn, đang nặng nề im lặng, bỗng náo loạn hẳn lên. Thì ra tiếng rú của Ngọc Linh, câu hồn bang Thôi Ngọc Hoàn bỗng la lên một tiếng thê thảm vì một lưỡi trùy thủ sáng quắc đã cắm phập vào sườn nàng. Người đâm lưỡi đoạn đao đó trúng sườn Thôi Ngọc Hoàn lại là một tên câu hồn bang, dáng người thấp nhỏ, đứng ngay gần đấy. Tên câu hồn bang này cũng đeo mặt nạ bằng đồng như là mấy tên khác, tay cầm kiếm đứng hầu bên câu hồn bang, chỉ cách câu hồn bang chủ có 2 bước. Y ra tay bất ngờ, khoảng cách lại quá gần và dùng thủ đoạn rất tài tình, khiến Thôi Ngọc Hoàn tuy võ công kinh người vẫn không sao né tránh. Tên câu hồn bang đó tay cầm trường kiếm, nhưng y lại không dùng kiếm đó để đâm, mà lại dùng một lưỡi chùy thủ vô cùng sắc bén ở tay trái. Y giấu lưỡi đao từ bao giờ không biết, chỉ thấy y nhoài người một cái, lưỡi đao đã cắm phập vào sườn Thôi Ngọc Hoàn. Nếu y dùng kiếm chém, lưỡi kiếm bay lên thành tiếng gió, tất là kinh động Thôi Ngọc Hoàn hay là những tên câu hồn bang khác. Hơn nữa, kiếm cũng chưa chắc đã lùng được lần áo nhuyễn vị giáp mà câu hồn bang chủ lúc nào cũng mặc trong người. Lưới trùy thủ là thứ bảo đao chém sắt như chém bùn, quả là đã xuyên qua được lần áo giáp. Thật là biến cố kinh người. Tên câu hồn bang đó có giáp tâm ám toán từ lâu nên mới ra tay thuần thục như vậy. Y là ai? Thôi Ngọc Hoàn bị đâm một lưỡi đao như vậy, chỉ kịp la lên một tiếng. Nhưng Thôi Ngọc Hoàn, câu hồn bang chủ, võ công đã luyện đến mức kinh người. Tuy bị trọng thương, Thôi Ngọc Hoàn cũng xoay người lại, thuận thanh kiếm trong tay, chém ngay vào tên câu hồn bang ám toán. Bình thường một chiêu của câu hồn bang chủ, ít người né tránh được. Nhưng lúc này Thôi Ngọc Hoàn đã bị thương, lưỡi chùy thủ vẫn còn cắm ở mạnh sườn, máu rỉ ra ngoài. Nên là công lực kém đi nhiều, thành thử chiêu kiếm đã chậm đi. Hơn nữa tên câu hồn bang cũng đã đề phòng. Sau khi đâm mũi đao xong, y liền ngay lại tránh thoát mũi kiếm của câu hồn bang chủ. Nhưng y vừa thoát chiêu đó, thì đã thấy 3-4 ánh kiếm hòa lên. Đó là những tên cao thủ câu hồn bang đứng cạnh, thấy bang chủ bị ám toán, kinh hãi và tức giận, cùng xông cả lại. Tên câu hồn bang nọ, làm sao tránh được cả 3-4 thế công cùng một lúc như vậy? Hự một tiếng, tên câu hồn bang nhỏ bé bị trúng mũi kiếm vào giữa ngực, máu phụt ra. Đồng thời bùng một tiếng, thân hình quỷ bắn tung ra một bên. Đó là trưởng lực của một cao thủ câu hồn bang đánh ra. Keng một tiếng, tên câu hồn bang nhỏ bé bị rơi xuống đất oằn oại, chiếc mặt nạ bằng đồng rơi ra. Câu hồn bang chủ trông thấy mặt tên đó, liền kêu lên một tiếng. Ngươi! Nhưng mọi việc đó diễn ra nhanh như chớp nhoáng. Câu hồn bang chủ vừa nói được một tiếng, một luồng trưởng phong mạnh như di sơn đào hải đánh tới, làm nàng la lên một tiếng đứt quãng, trưởng phong đánh trúng ngực. Bộp một tiếng, thân hình câu hồn bang chủ Thôi Ngọc Hoàn bị đánh văng vào tường, nàng quỵ xuống ngay. Đó là Kim Ngang Tiêu đã xuất thủ. Nguyên lúc Kim Ngang Tiêu chuẩn bị tự chặt hai tay, thì biến cố bất ngờ phát sinh. Chàng đứng chết sững, nhưng khi thấy lưỡi kiếm của Thôi Ngọc Hoàn rời khỏi ngực của Thôi Ngọc Linh để đối phó với kẻ ám toán, thì chàng hiểu ngay là sinh cơ đã đến. Lúc này không ra tay, thì còn chờ lúc nào? Vì thế giữa lúc bọn câu hồn bang còn phải đối phó với kẻ ám toán, Kim Ngang Tiêu đã đánh ra một chiêu cự linh thần trường nhằm Thôi Ngọc Hoàn tấn công luôn. Liền ngay sau đó, ánh hào quang xanh biếc bỗng tỏa ra khắp phòng với khí lạnh ghê người. Bọn câu hồn bang khiếp hãi rú lên. Là Thanh Long thần kiếm. Thì ra Kim Ngang Tiêu đã rút ngay thanh bảo kiếm đeo sau lưng. Lúc này chàng như là con hổ thoát khỏi sổ lồng, tinh thần phấn chấn, thần lực phát huy đến cực độ. Keng keng mấy tiếng, kiếm của bọn Câu Hồn Bang đã bị chém đứt. Kim Ngang Tiêu nhảy đến bên ghế của Thôi Ngọc Linh, một mặt chống cự với độ 10 cao thủ của Câu Hồn Bang, một mặt bảo vệ cho Thôi Ngọc Linh. Công lực của Kim Ngang Tiêu lúc này có thể nói là phát huy đến tột độ. Chàng như là người thoát chết, lòng lại căm hận Câu Hồn Bang đến cực độ. Nên Thanh Long thần kiếm trong tay của chàng như là con dao long quẫy khúc, kinh lực phát ra lạnh kinh người. Chỉ trong chớp mắt đã thấy mấy tên là thảm thiết, hai cao thủ của Câu Hồn Bang đã bị chém gục. Nhưng 10 tên Câu Hồn Bang đứng trong phòng này toàn là cao thủ đệ nhất hạng của Câu Hồn Bang, là những nhân vật thân tín nhất của Câu Hồn Bang chủ, nên võ công của họ cũng không phải là tầm thường. Hơn nữa phần lớn đã được Câu Hồn Bang chủ Thôi Ngọc Hoàn đích thân truyền thụ cho mấy thế cự linh thần trường, nên người nào cũng có công lực xuất phàm. Bởi vậy cuộc giao tranh dữ dội vô cùng. Tuy Kim Ngang Tiêu đã hạ được 2 tên ngay từ đầu, nhưng còn 7 tên khác vẫn cầm cự, quyết một phen tử chiến với chàng. Giữa lúc giao tranh hỗn loạn đó, phía bên ngoài bỗng có tiếng chân người chạy rầm rập, rồi tiếng vũ khí va chạm nhau loàng xoàng, cùng với những tiếng thét, tiếng kêu thê thảm nổi lên kinh người. Trong chớp mắt, cửa phòng đã bật tung, có tới hơn chục người nhảy vào. Nhắc trông thấy mấy người đó, Kim Ngang Tiêu mừng rỡ bội phần. Thì ra đi đầu là 3 vị trưởng lão của cái bang cùng Bạch Thiên Vân. Kế đó là đến các cao thủ của Ngũ Quỷ Môn cùng một vài hòa thượng của Bắc Thiếu Lâm. Thì ra những người này đã theo một con đường bí mật xuống được tới sao huyệt của Câu Hồn Bang mà không phải đi qua ngôi mộ cổ. Con đường bí mật này chính là đường mà Câu Hồn Bang chủ Thôi Ngọc Hoàn cùng bọn bộ hạ thủ túc đã làm ra. Họ định sau khi sát hại xong Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh, tất cả sẽ theo đó mà thoát ra ngoài, lọt khỏi vòng vây của quần hào võ lâm. Không ngờ Câu Hồn Bang tàn ác đa đoan, đã đến ngày y nhận lãnh cái quả cùng với những cái nhãn đã gây ra. Bởi thế các cao thủ võ lâm tình cờ tìm được đường và xuống đến nơi vừa kịp giúp Kim Ngang Tiêu. Vừa tới căn phòng ngoài, các nhân vật võ lâm do các trưởng lão cái bang lãnh đạo đã ra tay giết ngay bọn Câu Hồn Bang vào U Minh Cung đứng canh gác phía bên ngoài. Quả bất địch chúng, bọn Câu Hồn Bang vào U Minh Cung tuy thị là cao thủ, địch làm sao được với số quần hào ập tới như là đàn hổ dữ. Trong chớp mắt, bọn bên ngoài đã bị thanh toán ngay. Bạch Thiên Vân vốn đang lo âu cho tính mạng của Kim Ngang Tiêu, thấy chàng vẫn an toàn, đang tả xung hữu đột như là thiên thần, chàng liền mừng rỡ nói lớn: "Kim hiền đệ, hãy nghỉ tay để bọn ta thanh toán lũ này." Hai trưởng lão cái bang cũng chạy vội đến bên chàng và vấn an: "Bang chủ an khang, thuộc hạ rất là mừng." Thấy viện binh đã tới, Kim Ngang Tiêu liền tra kiếm vào bao, chạy ngay lại chỗ Thôi Ngọc Linh, cởi trói cho nàng. Thôi Ngọc Linh đã tỉnh lại, thấy ý trung nhân đã thoát hiểm, mừng đến nỗi ứa nước mắt. Kim Ngang Tiêu giải khai huyệt đạo cho nàng rồi hỏi: "Linh muội, muội có sao không?" Nhưng mà Thôi Ngọc Linh không trả lời chàng, nàng chỉ tay về phía khóc phòng, giọng nghẹn ngào nói: "Tiêu ca, hãy nhìn xem ân nhân của chúng ta." Kim Ngang Tiêu giận mình quay lại, nhìn theo tay chỉ của Ngọc Linh, thấy tên Câu Hồn Bang vừa rút đao đâm Câu Hồn Bang chủ đang nằm gục bên vũng máu, chiếc mặt nạ bằng đồng của y đã rơi ra rồi. Vừa nhìn rõ được mặt của người ấy, Kim Ngang Tiêu toàn thân chấn động, kêu lên một tiếng hãi hùng và đau xót. Kỳ Vân, tên Câu Hồn Bang vừa ám toán Thôi Ngọc Linh chẳng phải ai xa lạ, chính là cô bé xấu xí Kỳ Vân, người đã cùng Kim Ngang Tiêu chia sẻ hoạn nạn ngay từ những ngày đầu khi mà Kim Ngang Tiêu bị Câu Hồn Bang truy nã. Kỳ Vân, Kim Ngang Tiêu làm sao quên được cô bạn gái đó? Chính vì chàng chạy đến nhà của Kỳ Vân nên đã khiến Câu Hồn Bang sát hại cả cha mẹ Kỳ Vân và làm cô bé đó tự nhiên côi cút, gia đình tan nát, lưu lạc giang hồ. Nhưng về sau, từ lúc Kỳ Vân bị vợ chồng Ngô Công Lão Quái bắt đi và được vợ chồng Lão Quái nhận làm nghĩa nữ, truyền thụ võ công cho nàng, Kim Ngang Tiêu bắt đầu nghi ngờ rồi đem lòng oán hận Kỳ Vân. Nhất là khi thấy Kỳ Vân gia nhập Câu Hồn Bang, mặc y phục đen viền trắng, đeo mặt nạ bằng đồng. Chàng đem lòng căm thù nàng, nguyện rủa nàng đã quên thù nhà đi theo kẻ địch. Đến nay Kim Ngang Tiêu mới hiểu hành động của Kỳ Vân là một kế trường kỳ mai phục. Sống bên kẻ thù, can tâm quy lụy kẻ thù, là cốt thừa dịp trả thù báo oán. Và nàng đã thành công. Không những thế, nàng còn cứu được Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh thoát khỏi cơn nguy biến ghê gớm nhất. Kim Ngang Tiêu xiết bao hối hận và đau xót. Chàng vội chạy lại bên Kỳ Vân, quỳ phục xuống bên nàng, ứa nước mắt và gọi: Kỳ Vân, Vân muội. Nhưng Kỳ Vân lúc này đã hấp hối rồi. Nàng trúng một kiếm vào ngực, mắt đã sắp lạc thần. Chợt nghe thấy tiếng Kim Ngang Tiêu gọi, đôi mắt của Kỳ Vân bỗng sáng hẳn lên, đôi môi nhợt nhạt của nàng nở một nụ cười và thều thào nói: Ngang Tiêu ca ca. Kim Ngang Tiêu nghẹn ngào: Vân muội, Ngô huynh quả là có mắt cũng như không, thật là có lỗi với hiền muội. Vân muội, hãy tha thứ cho Ngô huynh. Thôi Ngọc Linh cũng chạy quỳ xuống một bên, cầm tay Kỳ Vân và nức nở: Kỳ hiền muội, hiền muội đã cứu sống Ngô tỷ. Thấy vết thương quá nặng, Ngọc Linh kinh hãi kêu lên: Tiêu ca, mau dùng linh dược của Hoàng Hạc Đào. Nhưng Kỳ Vân khẽ lắc đầu: Vô ích, tôi không sống được bao lâu nữa. Thôi tỷ tỷ, tỷ tỷ đã cứu tôi năm xưa, bây giờ tôi trả nghĩa lại, có sao? Tôi chỉ mong hai người. Bàn tay của Kỳ Vân bỗng nắm lấy tay của Kim Ngang Tiêu, gắng gượng kéo tay chàng đặt lên tay của Thôi Ngọc Linh. Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh cùng xa lệ. Kỳ Vân thều thào nói: Thôi tỷ tỷ, hãy trông nom Tiêu ca. Tôi có vật này tặng hai người. Tay Kỳ Vân bỗng lần vào bọc áo, lấy ra mấy cuốn sách nhỏ, nửa phần đã thấm máu đỏ hồng, nhưng mà nét chữ vẫn còn rõ. Đó chính là cuốn Cự Linh Thần Công Kinh và những bí kíp võ công mà Kim Ngang Tiêu trước đây quá tin yêu Thôi Ngọc Hoàn đã trao cho nàng. Có lẽ Kỳ Vân đã biết Thôi Ngọc Hoàn giấu những vật này ở đâu, nên đã thừa lúc nàng ta vô ý, lấy trộm, rồi giữ trong người, để sau này trao lại cho Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu cầm lấy mấy cuốn sách trong lòng, vừa đau đớn vừa hổ thẹn. Chàng chưa biết nói sao, thì Kỳ Vân bỗng mỉm cười nói tiếp: Ngang Tiêu ca ca, tôi chỉ mong đại ca nhìn thấy tôi hạ sát kẻ thù. Bây giờ tôi mãn nguyện rồi. Y đã giết cha mẹ tôi phải giết y. Ánh mắt đã mất thần của Kỳ Vân hướng về phía góc phòng đối diện, nơi cơ hồn mang chủ Thôi Ngọc Hoàn đang nằm thoi thóp thở. Kim Ngang Tiêu đứng lên về phía kẻ thù. Vết thương của Thôi Ngọc Hoàn còn nặng hơn Kỳ Vân rất nhiều. Nàng bị Kỳ Vân đâm vào sườn một mũi dao chí tử, sau lại trúng một trường của Kim Ngang Tiêu, người bắn tung lên, bao nhiêu phủ tạng trong người đã dậm nát hết. Người khác chỉ bị một trong hai vết thương đó cũng đã chết ngay rồi. Nhưng Thôi Ngọc Hoàn võ công chí cao, công lực thượng thừa, nên tuy phủ tạng đã nát, khí vẫn còn chưa tuyệt. Kim Ngang Tiêu trông rõ mặt kẻ thù, bao nhiêu nỗi căm thù hận oán lại nổi lên. Chàng nghĩ đến đêm Kim Gia Trang bị tàn sát, những lúc bị Câu Hồn Bang truy đuổi khốn cùng. Đôi mắt của Kim Ngang Tiêu bỗng lóe lên tia lửa ghê gớm. Thôi Ngọc Hoàn nghe tiếng chân người bước đến, gắng gượng đưa mắt lên nhìn. Thấy vẻ mặt đầy sát khí của Kim Ngang Tiêu, nàng biết chết đã đến nơi. Trong phút chốc, khuôn mặt đẹp như hoa bỗng thoáng hiện một vẻ kinh hãi, hoảng hốt lẫn oán độc. Nhưng liền sau đó, vẻ mặt của Thôi Ngọc Hoàn bỗng biến đổi, trở nên nhu mì tươi tắn. Thôi Ngọc Hoàn khẽ gọi: Kim Lang, chàng định giết thiếp thật hay sao? Vừa nói, đôi mắt đẹp của Thôi Ngọc Hoàn đã ứa lệ, nước mắt chảy xuống ròng ròng. Bao nhiêu hung ác, hiểm ác đã biến đổ hết, chỉ còn lại một khuôn mặt nhu mì, diễm lệ của một thiếu nữ ngây thơ đáng thương. Kim Ngang Tiêu đứng ngây đờ người như là tượng gỗ. Chàng choáng váng cả tâm thần, không ngờ Thôi Ngọc Hoàn biến đổi mau lẹ như vậy. Kim Lang, Thôi Ngọc Hoàn quả là người nguy hiểm vô cùng. Nàng đã nhắc đến tiếng gọi thân yêu đó trong lúc này, quả là đánh trúng nhược điểm của Kim Ngang Tiêu. Năm xưa khi Kim Ngang Tiêu còn say mê Thôi Ngọc Hoàn, thì hai chữ Kim Lang êm dịu đó khiến cho chàng ngây ngất. Đến nỗi nghe theo lời Thôi Ngọc Hoàn sai bảo vào trong Vĩnh Giả Động và bị mù cả hai mắt, suýt thành một mối hận ngàn đời. Lúc này hai tiếng Kim Lang lại như là một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa căm thù đang ngùn ngụt cháy trong lòng Kim Ngang Tiêu. Chàng bước đến bên Thôi Ngọc Hoàn là có ý định kết liễu tính mạng của nàng, trả mối thù tuyệt hận cho cha mẹ và trừ khử mối họa cho Võ Lâm. Nhưng tiếng gọi của Thôi Ngọc Hoàn cũng như khuôn mặt đáng thương đầy nước mắt của nàng đã làm tâm thần của chàng choáng váng. Bản tâm của Kim Ngang Tiêu là nhân từ và trung hậu, và lại chàng cũng biết Thôi Ngọc Hoàn trúng thương quá nặng, không thể nào thoát chết. Chàng không muốn kết liễu tính mạng của nàng bằng một trường chí tử nữa. Kim Ngang Tiêu thở dài một tiếng. Thôi Ngọc Hoàn đôi mắt bỗng sáng rực lên, khẽ nói: Kim Lang, chàng thực quên hết rồi hay sao? Kim Ngang Tiêu trong lòng rung động, thấy Ngọc Hoàn vươn mình lên vì đau đớn. Chàng liền cúi xuống điểm vào huyệt đạo cho nàng đỡ đầu và hỏi với giọng buồn rầu: Ngọc Hoàn, tại sao nàng lại hành động như vậy? Thôi Ngọc Hoàn nhắm mắt lại, lắc đầu: Chàng đừng hỏi như vậy. Chàng... Câu nói vừa dứt thì đột nhiên mặt nàng vung lên, ánh thép chói lòa. Lưỡi chùy thủ mỏng như lá liễu chuyên phá nội gia chân khí đã ở trong tay Thôi Ngọc Hoàn từ lúc nào. Trong lúc mà Kim Ngang Tiêu đang cúi xuống điểm huyệt cầm máu cho Thôi Ngọc Hoàn, thì bàn tay của nàng cầm lưỡi chùy thủ nhằm cạnh sườn của chàng đâm tới. Kim Ngang Tiêu giật mình, nhưng Thôi Ngọc Hoàn đã hự lên một tiếng, miệng trào máu. Lưỡi đào chỉ đi được nửa đường, bàn tay Thôi Ngọc Hoàn đã cứng đờ dừng lại. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng lùi lại một bước, thì con dao trên tay Thôi Ngọc Hoàn cũng rơi xuống đất, nghe choang một tiếng. Tử thần đã đến trước khi Thôi Ngọc Hoàn đạt được mục đích. Có lẽ nàng vận dụng công lực lần cuối để ám toán Kim Ngang Kiều, nên kinh mạch của nàng đứt hết, nàng chết ngay lập tức. Cánh tay của nàng buông thòng xuống theo lưỡi dao vừa rớt. Trên nét mặt Thôi Ngọc Hoàn lộ một vẻ gì oán độc ghê gớm, khiến Kim Ngang Tiêu ớn lạnh xương sống. Có lẽ nàng căm hận tử thần đến quá sớm, khiến nàng không được toàn nguyện để bắt Kim Ngang Tiêu cùng theo nàng xuống nơi chín suối. Thôi Ngọc Linh thấy biến cố như vậy, kinh hoàng chạy lại. Tỷ tỷ, chỉ vì tỷ tỷ không nghe lời tiểu muội, nay mới ra nông nỗi này. Thôi Ngọc Linh khóc một lúc, rồi mới cùng Kim Ngang Tiêu trở lại bên Kỳ Vân. Nhưng mà lúc hai người quay trở lại, Kỳ Vân cũng đã tắc thở rồi. Trên môi của cô gái khi chết vẫn còn giữ một nụ cười mãn nguyện. Lúc bấy giờ cuộc giao tranh trong căn phòng cũng đã chấm dứt. Các cao thủ Võ Lâm đã quá đông, tiếp tục ùn ùn kéo tới. Phe Câu Hồn Bang vào U Minh Cung rút xuống chỗ này toàn là đệ nhất lưu cao thủ. Nhưng số ít người, đếm đầu người từ trong tới ngoài, chỉ được độ 20 người. Tất nhiên bọn Câu Hồn Bang vào U Minh Cung chiến đấu tuyệt vọng. Có điều đáng nói là sau khi thấy Câu Hồn Bang chủ Thôi Ngọc Hoàn đã tuyệt mệnh, cả bọn thù hạ thân tín, người nào cũng chiến đấu cho đến chết mới thôi, không ai chịu đầu hàng. Thôi Ngọc Hoàn lòng dạ ác độc, nhưng có tài thu phục bộ hạ thân tín như vậy, kể cũng đáng phục. Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh đang đứng ngậm ngùi nhìn xác của Kỳ Vân, thương xót cho số phận đau thương của nàng. Thì bỗng trong đám cao thủ Câu Hồn Bang đã ngã gục, có một người loạng choạng đứng lên. Người đầy máu chạy đến gạt Ngọc Linh sang một bên, rồi ôm xác Kỳ Vân khóc lớn. Vân Nhi, Vân Nhi, con bỏ má mà đi như vậy. Từ nay, má sẽ cô độc trên cuộc đời này. Vân Nhi, con đã hành động tạo phản, lừa gạt cả lòng tín nhiệm của má. Nhưng má không trách cứ con đâu. Vân Nhi, sao con không chở má? Giọng nói rõ ràng là một lão phụ. Người đàn bà đó vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết vô cùng. Kim Ngang Tiêu nghe người đàn bà đó tự xưng là má của Kỳ Vân, Chàng kinh hãi lùi lại một bước. Nhưng keng một tiếng, chiếc mặt nạ bằng đồng của bà đó đã rơi xuống đất, để lộ một chiếc đầu bạc trắng và bộ mặt của một bà già da mồi, khuôn mặt đầy máu tươi, nhưng đôi dòng lệ đầm đìa. Kim Ngang Tiêu nhìn thấy mặt người đó, liền kêu lên một tiếng, "Lão bà!" Thì ra người đàn bà đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Ngân Ngô lão quái, chuyên nuôi rết độc và sử dụng đôi rết kim tiền và ngân tiền. Kim Ngô lão quái đã bị đá kẹp chết, chỉ còn một mình lão quái bà ở đây. Kim Ngang Tiêu chợt hiểu, sở dĩ Kỳ Vân lấy được lòng tin yêu của cô hồn mang chủ cũng là nhờ lão quái bà này. Ngân Ngô lão quái bắt được Kỳ Vân, thu nàng là nghĩa nữ và truyền thụ võ công cho nàng. Bình thường lão quái bà ở đâu Kỳ Vân ở đấy. Bởi thế hôm nay, nàng mới có dịp đứng gần cô hồn mang chủ và ra tay ám toán trả thù. Nhưng Ngân Ngô lão bà lúc này như là người điên dại, chẳng đếm xỉa gì đến những cao thủ võ lâm ở xung quanh. Lão bà ôm xác, xốc Kỳ Vân lên, lảo đảo tiến ra phía cửa, miệng lẩm bẩm nói, "Bần nhi, má đưa con đi một nơi yên tĩnh, quyết không kẻ nào dám động đến con. Bần nhi, từ nay chỉ có hai mẹ con ta." Lão quái bà tuy bị thương chỉ là ngoại thương, nội lực vẫn còn, nên còn đầy đủ lực đưa Kỳ Vân ra đi. Đột nhiên một đệ tử cái bàng quát, "Lão quái, định chạy đi đâu? Mau để mạng lại!" Kim Ngang Tiêu bỗng giơ tay càn, "Chư vị, hãy để cho người này ra khỏi đây." Lệnh của Minh Chủ Võ Lâm quả là có hiệu lực phi thường. Kim Ngang Tiêu vừa nói dứt lời, mọi người đã đứng sang hai bên, nhường chỗ cho Ngân Ngô lão quái bước đi. Kim Ngang Tiêu lại nói, "Bạch đại ca hãy đi theo Ngân Ngô lão bà. Truyền lệnh của tiểu đệ cho mọi người canh giữ Mê Hồn Cốc, rằng tiểu đệ muốn cho Ngân Ngô lão bà đem thi hài của Kỳ cô nương ra khỏi nơi đây." Bạch Thiên Vân cúi đầu cung kính, "Tuân lệnh minh chủ." Nói đoạn, chàng theo chân Ngân Ngô lão bà đi ngay. Cuộc chiến đấu như vậy đã hoàn toàn chấm dứt. Các cao thủ Câu Hồn Bang và U Minh Cung đã bị sát hại hết. Có lẽ Ngân Ngô lão bà là kẻ duy nhất sống sót. Trước khi cùng mọi người ra khỏi nơi này, Kim Ngang Tiêu ra lệnh cho một số đệ tử cái bang và ngũ quỷ môn chôn cất cho những nhân vật Câu Hồn Bang. Trong số này, cả người đàn bà mù, chủ nhân ngôi cổ mộ và võ lâm không biết tên. Riêng Câu Hồn Bang chủ Thôi Ngọc Hoàn được chôn cất tại một căn phòng đẹp đẽ trong ngôi cổ mộ. Thôi Ngọc Linh đau đớn than khóc, chờ cho đến lúc chôn cất người chị xong mới theo Kim Ngang Tiêu tìm đường lên mặt đất. Khi mọi người trở lại Mê Hồn Cốc thì đấu trường đã thanh toán xong xuôi. Quần hào võ lâm, các vị hòa thượng Bắc Thiếu Lâm và đệ tử cái bang ngũ quỷ môn đã tề tựu. Mỗi người một việc, nhộn nhịp vô cùng. Người lò chôn các xác chết, người kiểm đếm lại nhân số, soát lại binh khí, chữa chạy cho những người bị thương. Lại có những người lo việc bếp nước để quần hào tạm dùng bữa trước khi lên đường. Đột nhiên có mấy tiếng bùng bùng từ ngọn núi kế cận vang lên. Đó là tiếng trường phong giao nhau. Mọi người kinh hãi nhìn lên, mới thấy ở trên ngọn núi đó có hai bóng người đang giao chiến với nhau dữ dội. Kim Ngang Tiêu và một số cao thủ quần hào vội vàng chạy lên núi. Thì ra hai người giao tranh chẳng phải ai xa lạ, chính là Thiên Diệu Thần Cái và Phi Long Thư Sinh, cha của Câu Hồn Bang chủ. Nguyên Phi Long Thư Sinh là người túc trí đa mưu, thấy cớ sự đã hỏng, liền một mình lặng lặng bỏ đi. Chẳng chờ đợi đến lúc quần hào đột nhập vào sào huyệt của Câu Hồn Bang. Không ngờ mà đưa lối quỷ dẫn đường, Phi Long Thư Sinh vừa ra khỏi Mê Hồn Cốc thì đụng đầu ngay phải Thiên Diệu Thần Cái. Đôi cựu thù gặp nhau, cuộc giao tranh xảy ra vô cùng ác liệt. Thật ra Phi Long Thư Sinh võ công chẳng kém Thiên Diệu Thần Cái chút nào. Nhưng mà lúc này, Phi Long Thư Sinh biết Câu Hồn Bang đã đại bại, nên tâm thần hoảng hốt, chiêu pháp công lực đã kém trông thấy. Lại đến lúc, quần hào cùng Kim Ngang Tiêu chạy đến bao vây, Phi Long Thư Sinh hoảng sợ phân tâm. Chỉ trong chớp mắt, đã nghe thấy hự một tiếng, Phi Long Thư Sinh đã trúng một trường vào bả vai. Tuy chưa bị trọng thương, Phi Long Thư Sinh hết muốn giao đấu, vội sử dụng Phi Long Thân Pháp quay người bỏ đi. Không ngờ giữa lúc ấy, ba bóng người nhảy vọt đến đứng chắp trước mặt của Phi Long Thư Sinh. đó là bà trưởng lão của cái bang. Phía sau thiên diệu thần cái cũng ập tới. Như thế là Phi Long thư sinh bị bốn người vây chặt vào giữa, hết đường tẩu thoát. Thiêu diệu thần cái cười nhạt. Ồ, Phi Long thư sinh, các hạ tàn ác đa đoan, chắc hẳn không ngờ có ngày hôm nay. Ngô trưởng lão trầm giọng nói tiếp. Phi Long, ngươi hành sự ác độc, dụng tâm hiểm trá. Hôm nay phải đền mạng cho các liệt sĩ võ lâm chết dưới tay của bọn câu hồn bang các ngươi. Nói đoạn, Ngô trưởng lão từ từ giơ tay lên, sắp sửa hạ sát thủ. Giữa lúc ấy, đột nhiên có hai tiếng kêu cùng một lúc từ hai phía vang lại. Khoan! Ngưng tay! Tiếng kêu thứ hai là tiếng nói lanh lành, thánh thót từ sườn núi đối diện vọng đến. Tiếng kêu vừa dứt thì hai bóng người phi thân tới, nhanh như điện xẹt. Đó là một người đàn bà trông còn trẻ măng, mặt mũi xinh đẹp như là tiên Nga. Kim Ngang Tiêu vừa thấy người đi đầu đã mừng rỡ kêu lên. Lý Tì Tì! Người đó chính là Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Trì. Quần hào đã biết Hắc Cốt Ma Nương là nghĩa tỷ của Võ Lâm Minh Chủ, nên mọi người chấp tay vái chào cung kính. Nhưng mọi người kinh ngạc nhìn thấy người đàn bà đi theo Hắc Cốt Ma Nương, dung nhan đẹp đẽ, mặt còn trẻ măng, song tay đã nhăn nheo. Mọi người lạ lùng, vì cứ theo thân pháp vừa rồi, người đó là một tuyệt đỉnh cao thủ, ngang hàng tôn sư các môn phái. Nhưng quần hào không được biết người đó là ai. Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười, chấp tay đáp lễ mọi người rồi nói. Để tôi giới thiệu cùng chư vị, người nghĩa muội mới của tôi. Đoàn chỉ người đàn bà đi cùng, Hắc Cốt Ma Nương nói tiếp. Chư vị đã nghe danh người này, nhưng mà chưa từng gặp mặt bao giờ. Vị này chính là Bách Hoa Nương năm xưa, có biệt hiệu là Cửu Quỷ Ác Bà. Cửu Quỷ Ác Bà, tất cả quần hào, chỉ trừ Kim Ngang Tiêu còn lại, đều kêu lên kinh hãi. Mọi người đã biết Cửu Quỷ Ác Bà xấu như quỷ dữ, không ai ngờ đó là mặt nạ da người bên ngoài. Thật ra bộ mặt thật của Cửu Quỷ Ác Bà vô cùng xinh đẹp. Thôi Ngọc Linh đã chạy đến bên mẹ, hai mẹ con ôm lấy nhau, nước mắt giàn giụa. Bách Hoa Nương liền nói, chư vị quần hào, gia đình họ Thôi chúng tôi đắc tội với võ lâm quá nhiều, sát nghiệp chồng chất, đến nay hối lỗi cũng muộn rồi. Gia đình họ Thôi có 5 người, đứa con trai lớn của tôi đã bị phế hết võ công, may được bảo toàn tính mạng, hiện đã quỳ cửa Phật sám hối. Đứa con gái lớn ác tác đa đoan, tội nghiệp quá dày, đã lãnh cái chết báo ứng rồi. Nay chỉ còn lại vợ chồng chúng tôi và đứa con gái nhỏ này, xin để chịu tội với võ lâm để tùy nghi xử trí. Chúng tôi không chút oán tha nào. Giọng nói rất chân thành, đầy nước mắt, nghe vô cùng cảm động. Quần hào ngàn người nhìn nhau. Phi Long thư sinh thấy giọng nói như vậy, nét mặt xám xanh chẳng nói một lời. Hắc Cốt Ma Nương bỗng cười lên khanh khách. Trong võ lâm, ta chính bao giờ cũng có hai đường, chuyên ân oán trên giang hồ, không thể nào nói hết được. Nhưng mà người ta ở đời, quý nhất là quái lòng hối cải. Bách Hoa Nương đã cải tà quy chính, cùng với lão thần kết thành tỉ muội, lại có lòng thành đứng ra thay mặt Thôi ra nhận lỗi. Theo ngụ ý, một cử chỉ như vậy cũng đủ chuộc lại phần lớn lỗi lầm năm xưa. Và lại kẻ gieo gió đã gặt bão, lão thân chư vị nể lời, xóa bỏ hận thù với Thôi ra, để võ lâm ngày nay được sóng gió im lặng. Chư vị nghĩ sao? Kim Ngang Tiêu cảm mừng vội nói. Lời Tì Tì nói, thật là hợp với ý kiến của tiểu đệ, từ nay oán cừu xóa bỏ hết. Kim Ngang Tiêu là võ lâm minh chủ, một khi chàng nói như vậy, còn ai muốn trái lời nữa? Các cao thủ võ lâm đều nói, minh chủ đã hạ lệnh như vậy, chính là đại phúc cho võ lâm, từ nay mối oán cừu với Thôi già sẽ xóa bỏ hết. Bách Hoa Nương và Thôi Ngọc Linh chấp tay vái tạ mọi người, nước mắt tràn hòa, coi bộ có vẻ xúc động lắm. Phi Long thư sinh bỗng thở dài một tiếng, lặng lặng quay đi, không nói một lời. Thôi Ngọc Linh bất nhẫn, vội chạy theo gọi, phụ thân. Phi Long thư sinh quay lại dừng bước, mọi người ngạc nhiên thấy mắt ông ta ngấn lệ. Phi Long thư sinh khẽ nói, Linh Nhi, cha mừng cho con tìm được nơi nương tựa xứng đáng. Kim đại hiệp xứng đáng là võ lâm minh chủ. Tiếc rằng cha nhận thấy sự đó quá muộn rồi. Nói rồi ông phất tay một cái, Một luồng kinh lực đã đẩy Thôi Ngọc Linh về phía Kim Ngang Kiều. Đoạn ông xoay người phi thân đi thẳng. Hắc Cốt Ma Nương cũng cười khanh khách, dắt tay Bách Hoa Nương đi luôn. Về sau đôi bạn gái này tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa, được người đời tặng cho mỹ hiệu Bất Lão Song Tiên, sống trên 100 tuổi, lão nào cũng tươi trẻ như là con xuân. Kim Ngang Tiêu và Quần Hào rời khỏi Mê Hồn Cốc. Khoảng một tháng sau, tại tổng đàn của cái bang có cuộc lễ thành hôn giữa Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh. Võ Lâm Minh Chủ cưới vợ, yến tiệc linh đình khỏi phải nói. Tất cả các nhân vật võ lâm đến tề tiệu chúc mừng. Vợ chồng Phi Long Thư Sinh mỗi người ở một nơi, nhưng ngày đó cũng đến để mà rể và gái lạy mừng. Còn Hắc Cốt Ma Nương đứng chủ hôn về phía nhà trai. Kim Ngang Tiêu bao lần từ tạ chức Võ Lâm Minh Chủ, nhưng Quần Hào không chịu, chàng đành phải giữ chức đó cho đến chết. Về sau Kim Ngang Tiêu được vợ hiền Thôi Ngọc Linh giúp sức, hưng phục được phái Quân Luân. Người con trai cả của chàng giữ chức trưởng môn nhân của phái này. Còn Ngũ Quỷ Môn cũng được hưng thịnh và hưng lại được tôn giáo. Còn cách thâu phục nhân tài để mà mưu việc đánh đuổi Mông Cổ ra khỏi bờ cõi. Nhưng đó là việc đời sau, không liên hệ gì đến bộ chuyện này.